Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 181 rừng rậm xích thổ không cự tuyệt người ngoài, toàn bộ vạn độc vực đều trở thành nơi tụ hội của các thanh niên tài tuấn trên đại lục. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ, thì cuộc thịnh hội này chắc là sẽ kéo dài mấy năm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, yêu tộc có tuổi thọ rất dài, cho nên khi chúng trưởng thành cũng có sinh thần rất dài. Đại yêu huyết mạch càng tôn quý, khi tổ chức điển lễ trưởng thành sẽ càng kéo dài, với thân phận như tiểu công chúa yêu tộc, một buổi lễ trưởng thành kéo dài 3-5 năm cũng là chuyện thường tình. Nhưng điều kỳ lạ duy nhất là từ khi yến hội ở vạn độc vực bắt đầu đến giờ, tiểu công chúa yêu tộc trong truyền thuyết vẫn chưa từng lộ diện. Bất kể là thiên tài tông phái từ xa đến, hay là công tử hoàng tôn của vạn cổ thế gia, ngay cả lão thánh nhân danh tiếng hiển hách cũng chưa từng được thấy mặt tiểu chủ nhân của bữa tiệc này. Theo lời lão yêu tổ, yến hội ở vạn độc vực là chủ ý của tiểu tổ tông nhà ta, nàng muốn rất nhiều người cùng tổ chức lễ trưởng thành cho nàng, dù sao đây cũng là đại sự cả đời chỉ có một lần của mỗi con yêu. Nhưng nàng lại không thích lễ nghi phiền phức, vừa tốn thời gian lại vừa vô vị, cho nên nàng đã tự mình vào vạn độc vực chơi đùa, xem có thể gặp được kẻ nào thú vị hay không. Cho nên ngoại trừ lão yêu tổ ra, không ai biết vị tiểu công chúa yêu tộc kia hiện đang ở đâu. Hơn nữa sau khi lão yêu tổ uống say, liền trở về động phủ của mình nghỉ ngơi, không tiếp khách. Cứ như vậy mà bỏ mặc tất cả mọi người ở vạn độc vực và thánh yêu thành. Hộ vệ bên cạnh lão yêu tổ ra mặt tuyên bố, tiểu công chúa đã thay hình đổi dạng, ẩn nấp trong đám người ở vạn độc vực, ai có thể tìm được tiểu công chúa và khiến tiểu công chúa cam tâm tình nguyện cùng mình trở về thánh yêu thành, sẽ nhận được một món lễ vật truyền thừa của yêu tổ. Từ nay về sau cũng sẽ trở thành thượng khách của toàn bộ yêu tộc, được yêu tộc che chở một đời một kiếp. Lời này vừa nói ra, các thiên tài trên toàn đại lục đều không thể ngồi yên. Tình hữu nghị của toàn bộ yêu tộc, còn có lễ vật truyền thừa của yêu tổ, đối với những thiên tài thế gia có phần xuất thân lai lịch mà nói, quả thực là sự cám dỗ khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có những thiên tài trẻ tuổi, ngay cả một số lão thánh nhân đã có tuổi cũng lặng lẽ đi theo hậu bối của mình, cùng nhau tìm kiếm vị tiểu công chúa thần bí kia. Hiện tại mỗi một góc của vạn độc vực đều vô cùng náo nhiệt, hơn nữa mỗi ngày đều có người ngoài đến yêu vực, muốn thử vận may. Nhưng mãi cho đến khi thành Trường An sáng rõ, vẫn không có ai truyền ra tin tức gì về vị tiểu công chúa thần bí kia. Cho đến một ngày nọ, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh đi tới cửa vào rừng rậm xích thổ, sau đó vác kiếm xông vào khu rừng màu đỏ. Thời tiết nóng bức, bóng cây che khuất phần lớn mặt trời, nhưng trong rừng rậm vẫn có phần oi bức không thể tiêu tan. Cố Bạch Thủy đứng trên một cành cây lớn, nhìn đầm lầy lầy lội dơ bẩn dưới chân, khẽ nhíu mày. Từ thành Trường An đến rừng rậm xích thổ, đường xá thật ra rất xa xôi. Phàm nhân chưa từng tu hành có lẽ phải đi mất 3-5 năm, trải qua gió sương, đường xá xa xôi. Tu sĩ cấp thấp ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất hơn một tháng để lên đường, thỉnh thoảng còn phải đả tọa để bổ sung linh lực trong đan điền. Nhưng sau khi thành thánh, Cố Bạch Thủy chỉ dùng thời gian 2 ngày 1 đêm đã từ ngoài cửa thành Trường An đến được cánh rừng rậm màu đỏ này. Trên đường hắn còn đi nhầm nhánh sông, dạo qua một vòng rừng núi hoang vắng sát vách rừng rậm xích thổ. Ngày đầu tiên vừa xuất phát, Cố Bạch Thủy còn chưa thích ứng với cảnh giới thánh nhân của mình, ngự không lao đi, thành thế khổng lồ. Một đường đi về phía nam, hắn đã xé toạc cả tầng mây trên trời thành một lỗ hổng cực lớn, dọa cho những tu sĩ và yêu thú trên mặt đất đều run rẩy, đầu không dám ngẩng lên. Sau đó hắn thu liễm khí tức, bay lượn dọc theo Lạc Thủy Hà nửa canh giờ, nhìn thấy địa hình dưới thân bắt đầu trở nên phức tạp đa dạng, từ bình nguyên dần dần biến thành đồi núi và những dãy núi quanh co. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn đáp xuống rừng núi. Nhíu mày nhớ lại một đạo thuật pháp độc hữu của cảnh giới thánh nhân mà nhị sư huynh đã từng thi triển. Xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Cố Bạch Thủy trước kia chưa từng học, nhưng kim quang đạo đức trong mắt lưu chuyển, hắn theo bản năng nhớ lại từng động tác và khí tức biến hóa của Tô Tân Niên ở ngoài thành Trường An. Sau đó hắn đi vài bước, liền học được. Loại thuật pháp cực kỳ thực dụng, nhưng lại rất cần ngộ tính của thánh nhân này, trong mắt Cố Bạch Thủy nhanh chóng được tháo gỡ thành những trình tự và pháp tắc vụn vặt. Chương 182, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 182 dưới chân nổi gió, Cố Bạch Thủy đi nửa ngày, thậm chí còn tiêu sái tự tại hơn cả Tô Tân Niên. Thuật xúc địa thành thốn, từ sơ khuy môn kính đến lô hỏa thuần thanh, Cố Bạch Thủy chỉ dùng một buổi chiều. Biểu hiện này, rất khó để hình dung ra ngộ tính của vị thánh nhân trẻ tuổi này, chỉ có thể nói là quả thực mạnh hơn nhị sư huynh kia của hắn rất nhiều. Không phải cố ý dìm hàng, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Cố Bạch Thủy dù đi nhầm đường, men theo một nhánh sông khác, đi loanh quanh mấy vòng trong những thôn xóm cũ vắng vẻ hoang vu ở vùng núi hoang, thì trước khi mặt trời lặn của ngày hôm sau, hắn vẫn đến được rừng rậm Xích Thổ. Điều duy nhất khiến hắn có phần bất ngờ là khu rừng rậm này dường như lớn đến mức có phần bất thường, lầy lội ẩm ướt, bóng người thưa thớt. Hơn nữa thuật pháp xúc địa thành thốn ở chỗ này không dễ dùng, không cẩn thận sẽ đâm nát mấy cây đại thụ. Cố Bạch Thủy liền thả chậm bước chân, chậm rãi ung dung đi xuyên qua rừng, thỉnh thoảng ngẩn người, thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi những chuyện kỳ quái trong đầu. Ví dụ như bản thể của nhị sư huynh hiện giờ đang ở đâu, ví dụ như đại sư huynh và giao trì thánh nữ đời trước có thực sự muốn kết thân hay không. Ví như tiểu sư muội kia của mình đã rời khỏi cấm địa hay chưa, cũng ví như. Thứ đã theo sau hắn suốt từ rừng sâu núi thẳm rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy hình như mình lại gặp phải quỷ. Vì sao luôn là hắn? Trước đó hắn đi nhầm đường, xông vào mấy tòa quỷ thôn trống rỗng trong rừng sâu núi thẳm. Trong quỷ thôn không một bóng người, nhìn qua có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng ở trung tâm mỗi thôn đều có một căn nhà cũ rất lớn. Cửa đóng then cài, âm u tĩnh mịch. Nếu là Cố Bạch Thủy trước kia, hắn sẽ không nói hai lời mà quay đầu bỏ đi. Nhưng bây giờ hắn đã thành thánh dĩ không quen cái thói xấu của căn nhà cũ kia. Mỗi một thôn, mỗi một căn nhà cũ, thậm chí là mỗi một gian phòng trong nhà cũ, đều lưu lại dấu chân của vị thánh nhân trẻ tuổi này. Hắn vung tay lên, muốn lôi tất cả những con quỷ trong thôn quỷ ra để nói chuyện về lý tưởng và tương lai, sau đó siêu độ vật lý. Nhưng rất đáng tiếc, trong quỷ thôn không có quỷ. Cũng có thể là ở trước mặt vị thánh nhân trẻ tuổi còn hung hăng hơn cả quỷ, chúng căn bản không dám xuất hiện. Cố Bạch Thủy cảm thấy không có gì thú vị, liền xoay người rời khỏi mấy thôn làng tĩnh mịch âm u kia. Sau đó, có một thứ từ trong thôn len lén đi theo. Cố Bạch Thủy biết rất rõ nó đang đi theo mình, ở rất xa, không dám đến gần. Nhưng Cố Bạch Thủy không để ý, hắn muốn đưa thứ kia vào trong rừng rậm Xích Thổ trước, sau đó từ từ chơi đùa với nó. Thật ra chuyện bị theo dõi, Cố Bạch Thủy rất có kinh nghiệm. Hắn rời khỏi cấm khu đại đế, trên đường đi, phía sau đều có một ông lão tóc đỏ đi theo. Chỉ có điều khi đó Cố Bạch Thủy vẫn là một tu sĩ tiên đài cảnh nho nhỏ, kẻ theo dõi mình chính là thi thể thần tú đại đế Đa Hủ Mục cùng đế binh. Cho nên Cố Bạch Thủy căn bản không biết ông lão tóc đỏ kia ở nơi nào, lúc nào sẽ ló đầu ra. Là bị theo dõi một cách rất bị động. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Cố Bạch Thủy đã thành thánh, là thánh nhân hô mưa gọi gió. Trong tay hắn còn nắm một chiếc hư kính có thể nhìn trộm vạn vật thế gian, muốn theo dõi hắn mà không bị phát hiện, cho dù là chuẩn đế cũng phải cân nhắc, miễn cho bị Cố Bạch Thủy dắt mũi đùa giỡn. Nhưng Cố Bạch Thủy không dùng hư kính để xem vật sau lưng rốt cuộc có hình dáng gì. Bởi vì hư kính đang dùng âm dương tinh nguyên để tu bổ bản thân, có thể tận lực không dùng thì không dùng, như vậy nó mới có thể tu bổ càng thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hơn nữa quan trọng hơn là, Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được vật sau lưng là gì. Hắn tìm được một chút manh mối không đáng chú ý trong quỷ thôn, cho nên thoáng suy tư, liền suy đoán ra thân phận của vật kia. Không có nguy hiểm gì, nhưng chắc là rất thú vị. Bóng cây lay động, vị thánh nhân trẻ tuổi ngồi xổm trên cành cây thô to dần dần thu liễm khí tức. Rừng cây tĩnh mịch, vật ở phía sau Cố Bạch Thủy từ xa dường như sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì nó đã mất đi mục tiêu, cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cố Bạch Thủy dương mắt, lặng lẽ nhìn đường đi phía sau mình. Hắn hạ thần thức của mình xuống mức khó phát hiện nhất, hóa thành một tấm lưới lớn bao la không cách nào phát giác, bao phủ rừng rậm Xích Thổ trong vòng trăm dặm. Cố Bạch Thủy có thể nhận thấy được, thứ đi theo mình suốt một đường, liền dừng ở bên cạnh lưới lớn. Chương 183, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 183, nó chỉ thiếu chút nữa sẽ đi vào trong lưới thần thức của thánh nhân, sau khi bị khóa chặt khí tức, thì sẽ không thể chạy thoát được nữa. Vật kia tự hồ cũng đã nhận ra điều gì đó, có phần chần chờ, có phần do dự không quyết. Nhưng cuối cùng nó vẫn bước qua đế giày, dẫm lên biên giới lưới thần thức. Cố Bạch Thủy ngồi trên cây nhíu mày, dùng thần thức mơ hồ phát họa ra hình dáng vật kia, cho nên biểu lộ của hiện tại hắn rất kỳ quái, thậm chí là nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể lý giải được. Thứ kia sao lại có bộ dạng như vậy? Vị thánh nhân trẻ tuổi sắc mặt kỳ quái không phát ra động tĩnh, cứ như vậy ngồi trong góc khuất được tán cây che lấp. Hắn rất kiên nhẫn chờ đợi vật kia đến, muốn tận mắt nhìn xem bộ dáng của nó có giống với hình dung trong đầu mình hay không. Vì vậy nửa khắc đồng hồ sau, trong đầm lầy lầy lội xuất hiện dao động nhẹ nhẹ, điểm bùn từ gót giày bay lên, nhưng không rơi vào trên ống quần, mà là rơi vào trong đầm lầy. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, nhìn một gốc cây già khổng lồ trong bóng tối, chậm rãi đi ra một đôi hài thêu. Đúng vậy, chỉ là một đôi hài thêu mà thôi. Không có mắt cá chân, không có thân người, ngoại trừ hài thêu ra thì không có gì cả. Cũng chính là đôi hài thêu này đã theo Cố Bạch Thủy suốt một đường, trèo non lội suối, lặng lẽ không một tiếng động. Cố Bạch Thủy trầm mặc, đôi hài thêu kia đích thật là như đúc với thứ mà thần thức của hắn cảm ứng được. Hài thêu nhìn qua không lớn, chế tác tinh xảo, khéo léo thanh tú. Toàn bộ một màu đỏ thẫm, nhìn qua có phần chói mắt và đáng sợ. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy không thể lý giải là, hắn không nhận thấy bất kỳ sự tồn tại ý thức nào trên đôi hài thêu này. Nó là một vật chết, cho nên khó có thể phát hiện. Nhưng nó là một vật chết, làm sao lại đi cùng hắn suốt một đường chứ? Chẳng lẽ lại là một kiện đế binh nữa à? Cải trắng chắc. Tùy tiện ở ven đường cũng có thể gặp được. Cố Bạch Thủy có phần hồ nghi, ánh mắt lặng lẽ nhìn đôi hài thêu kia từng bước một đi tới dưới tàn cây của mình, sau đó dừng lại bất động. Loại cảm giác này càng quỷ dị hơn. Bởi vì rõ ràng ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đôi hài thêu, nhưng tiềm thức sẽ giúp ngươi phát họa ra một bóng người không thấy rõ mặt trong đầu. Nàng mang hài, một đường đi tới, dừng ở dưới tàn cây. Sau đó có thể là yên lặng ngẩn người, cũng có thể là ngẩng đầu lên, đang chăm chú nhìn vào ngươi ở trên cây. Mẹ kiếp lại là thứ quỷ quái gì nữa đây? Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có phải thể chất của mình có vấn đề gì hay không, luôn trêu chọc những thứ quỷ quái không đâu này. Chẳng lẽ là do vận rủi của nhị sư huynh kia mang đến cho mình, bằng không không thể giải thích được. Cố Bạch Thủy lúc này chỉ là trong lòng âm thầm chửi bới Tô Tân Niên một chút. Nhưng thật ra hắn không biết, đôi hài thêu này đúng là có chút quan hệ với vị nhị sư huynh đang ở xa vạn dặm kia. Đương nhiên, đôi hài thêu này không phải là do nhị sư huynh mang. Hắn là kẻ đê tiện cũng là biến thái, nhưng không phải biến thái theo nghĩa này. Ít nhất cho đến bây giờ, còn không có biểu hiện ra dấu hiệu gì. Lá cây trong rừng khẽ động, một bóng người khác lặng lẽ không một tiếng động mò tới gần. Cố Bạch Thủy đã sớm phát hiện, cho nên không có phản ứng gì. Đó là một đạo sĩ kỳ quái mặc đạo bào đỏ thẫm, mặt trắng như ngọc, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một tia âm trầm. Đạo sĩ kia phát hiện hài thêu dưới tàn cây. Nhưng phản ứng của hắn lại làm cho Cố Bạch Thủy có phần ngoài ý muốn. Không phải sợ hãi, không phải khiếp người, mà là một loại kinh ngạc mừng như điên. Cố Bạch Thủy thậm chí có thể nhận thấy được hắn hô hấp dồn dập hơn một chút, tim đập rộn lên, thân thể nằm sấp, từng bước một tiến lại gần. Đạo sĩ áo bào đỏ kia nhất định là biết lai lịch của hài thêu này. Còn có thể là một kiện dị bảo rất quý hiếm, cho nên hắn mới cẩn thận như vậy, sợ kinh động đến hài thêu làm nó bỏ chạy. Nhưng đạo sĩ áo bào đỏ không rõ, một tia khí tức dồn dập mà hắn vừa mới tiết lộ kia, đã khiến cho đôi hài thêu mẫn cảm kia chú ý, nhưng nó không nhúc nhích, Cố Bạch Thủy trên ngọn cây không nhúc nhích. Giữa nó và hắn như có một loại ăn ý không cách nào nói rõ, không thèm nhìn đạo sĩ áo bào đỏ kia, cứ như vậy nhìn nhau không coi ai ra gì. Rốt cuộc, trong lúc không hề hay biết, đạo sĩ áo bào đỏ kia căng cứng cả người, áp sát tới dưới tàn cây. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi hài thêu kia, hai tay thành trảo, chân đạp trên mặt đất, một khắc sau liền muốn dùng hết khí lực toàn thân nhào ra. Chương 184, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 184 nhưng, bùn đất trong đầm lầy cuộn lên một chút. Đôi hài thêu kia cứ như vậy chìm xuống trong mắt đạo sĩ áo bào đỏ. Đạo sĩ áo bào đỏ hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đột nhiên nhào ra ngoài. Bịch! Rầm, đạo sĩ áo bào đỏ ngã sấp mặt, ngã vào trong đầm lầy lầy lội dơ bẩn. Nhưng đôi hài thêu tinh xảo thanh tú kia, cứ như vậy quỷ dị biến mất. Cho dù đạo sĩ áo bào đỏ chật vật phẫn hận đào mấy vốc bùn lớn, vẫn chưa tìm được bất cứ bóng dáng nào của đôi hài thêu kia. Cả người hắn lấm lem bùn đất, chật vật không chịu nổi. Hai mắt đỏ ngầu, tự hồ vẫn không có cách nào chấp nhận được cơ duyên lớn như vậy lại vụt mất ngay trước mắt mình. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lại ngẩn người, cảm thấy đỉnh đầu mình hình như có thêm thứ gì đó. Rất nhẹ, rất êm, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động rơi trên đỉnh đầu của mình. Là hài thêu à? Đáy mắt đạo sĩ áo bào đỏ xẹt qua một tia vui mừng, đôi hài kia như vừa vặn rơi vào chỗ trên đỉnh đầu mình không có bùn. Hắn cứng ngắc cổ, sau đó từng chút một ngẩng mắt lên. Đôi hài trên đỉnh đầu kia như không phát hiện, cứ như vậy đứng yên tại chỗ, để hài cùng đỉnh đầu ma sát, khiến đạo sĩ áo bào đỏ ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy, sau đó sửng sốt, há to miệng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bởi vì đạo sĩ áo bào đỏ nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình không phải là một đôi hài thêu, mà là một đôi giày vải màu đen. Trên giày vải không phải trống rỗng, có chân, có cẳng chân, thậm chí còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia cứ như vậy dẫm trên đỉnh đầu của hắn, lấy tay che mắt, nhìn về phía xa. Chật chật, xúc địa thành thốn, thời nay hài cũng biết rồi à. Đạo sĩ áo bào đỏ ngẩn ngơ, sau đó nhìn người trẻ tuổi dẫm trên đỉnh đầu mình, trong con ngươi dần dần toát ra một tia phẫn nộ cùng khuất nhục. Hắn hét lớn một tiếng, muốn đứng thẳng người lên, xé nát người trẻ tuổi đã mạo phạm mình này. Nhưng hắn không đứng dậy nổi, người trẻ tuổi kia liếc hắn một cái, như một ngọn núi lớn, đè ép trên người đạo sĩ áo bào đỏ. Tu vi cảnh giới thần hỏa bị ép thành đốm lửa, vẻ mặt đạo sĩ áo đỏ đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn lập tức hiểu rõ tu vi của người trẻ tuổi này khủng khiếp đến cỡ nào, vốn dĩ không phải mình có thể đối phó. Vì vậy đứng trước sự uy hiếp của sinh tử, đạo sĩ áo bào đỏ không còn vẻ kiêu ngạo càn rỡ ngày xưa, giọng nói của hắn khàn khàn nói một câu. Tiền bối tha mạng, ta là đệ tử nội môn của Ngọc Thanh Tông, đại sư huynh nhà ta đang trong rừng rậm Xích Thổ, hắn là thánh nhân. Thanh âm mang theo chút uy hiếp của đạo sĩ áo bào đỏ từ phía dưới truyền đến. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, ngẩn người, sau đó nhìn hắn một cái với khuôn mặt kỳ quái. Đại sư huynh nhà ngươi là ai? Đạo sĩ áo bào đỏ cho rằng người trên đầu kiên kỵ đại sư huynh nhà mình, không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, trên khuôn mặt toát ra một tia kiêu ngạo cùng tự đắc ngu xuẩn. Người được xưng là Đại Thái Tử Chính Đạo, Hàn Phi Thành. À, người quen Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nói một câu. Ta rất muốn chết đại sư huynh nhà ngươi. Tiền bối cùng đại sư huynh nhà ta là cố nhân. Đúng vậy, vừa gặp đã thân, là chí giao bằng hữu hận không thể móc tim móc phổi. Đạo sĩ áo bào đỏ nghe vậy sắc mặt vui mừng, cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình coi như được bảo toàn. Ra ngoài hành tẩu giang hồ, danh tiếng của Ngọc Thanh Tông quả nhiên hữu dụng, dù sao cũng là một trong ba tông môn khôi thủ của chính đạo, cũng phải nể mặt vài phần. Huống chi đại sư huynh nhà mình thiên phú tuyệt thế, trong hàng ngũ tiền bối cơ hồ không ai không biết. Ngọc Thanh Tông chính là một trong ba đại tông môn cổ xưa nhất Trung Châu, lịch sử lâu đời, so với thế gia viễn cổ không kém là bao. Mà Hàn Phi Thành mấy trăm năm trước, chính là thiên tài danh tiếng hiển hách trên đại lục, có tư chất thành đế. Hàn Phi Thành một thân chính khí, ngày thường nghiêm nghị ít nói, rất được nhân sĩ chính đạo tôn sùng, có mỹ danh chính đạo đại thái tử. Cố Bạch Thủy quả thật không lừa gạt, hắn nhận ra Hàn Phi Thành, từng gặp Hàn Phi Thành, trong một đêm mưa gió ở thành Lạc Dương. Khi đó Cố Bạch Thủy vẫn là một thiếu niên tâm tư đơn thuần, lầm vào thịnh hội trộm mộ của đám thánh nhân xuyên Việt. Hàn Phi Thành co ro trong một quán trọ ở thành Lạc Dương, trong tay ôm một quyển bí kíp đặc biệt vẽ hình tiên tử ma nữ, say sưa đọc đến quên trời quên đất. Cố Bạch Thủy khi đó không nhịn được mà liếc mắt nhìn theo vài lần. À, ý hắn là nhìn Hàn Phi Thành vài lần. Chương 185, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 185 sau đó ghi nhớ bộ mặt hèn mọn bị ổi của vị chính đạo đại thái tử này, rồi không để trong lòng nữa, đi dò xét sâu hơn vào trong thành Lạc Dương. Về sau, Cố Bạch Thủy từ trong phủ lão Diệp đi ra, trước mặt bao người, ném ra một tấm lệnh bài thủ mộ, chứng thực thân phận tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế. Những lão thánh nhân trong thành Lạc Dương liền im lặng, mang theo hơn trăm đôi mắt đỏ ngầu phía sau, khiến cho vị tiểu tiên sinh vừa mới nhập thế kia một lần chấn động cả đời khó quên. Trong đó bao gồm cả vị chính đạo đại thái tử Hàn Phi Thành kia. Nếu như nhớ không lầm, gân tay và gân chân của Cố Bạch Thủy ở thành Lạc Dương chính là bị hắn chọn đứt. Một đám sài lang hổ báo đói khác, đem khối thịt non từ trong cấm khu đại đế kia ra, lật qua lật lại, ngay cả xương cốt không buông tha. Hơn nữa còn là lật qua lật lại theo đúng nghĩa đen. Cố Bạch Thủy đến nay đối với chuyện xảy ra đêm đó vẫn còn rõ mồn một. Hắn nhớ rõ bộ mặt xấu xa dữ tợn của những lão già kia, cũng nhớ rõ nỗi đau đớn khi bị lóc thịt rút xương. May mắn là, những lão già kia không tìm được gì, đến cuối cùng không có cách nào lý giải vì sao tiểu đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế lại nghèo khổ đến vậy. Trường Sinh Đại Đế thật sự keo kiệt như vậy à? Ngay cả một món pháp khí phòng thân không nỡ cho. Cố Bạch Thủy nằm trong vũng máu ý thức mơ hồ, hắn không còn tâm trí nào để suy nghĩ vấn đề này. Nhưng có thể xác định là, sư phụ hắn thật ra một chút không keo kiệt, thậm chí còn hào phóng đến kinh thế hải tục. Trước ngực hắn có một chiếc thanh đồng kính không ngừng rung rẩy, đó là một nửa đế binh của thần Tú Đại Đế. Sau lưng hắn còn có một con quái vật lông đỏ già nua đi theo, đó là cực đạo đế binh của Hữu Mục Đại Đế. Lão già sư phụ kia trước khi chết đã tặng cho Cố Bạch Thủy hai kiện cực đạo đế binh rất không tầm thường, nhưng đều lén lút nhét vào trong ngực hắn, ngay cả một tiếng chào hỏi không có. Ngài chết rồi, đột ngột ngã xuống dưới gốc cây trong mộ phần. Chết sạch sẽ lưu loát, chết quang minh chính đại. Cố Bạch Thủy thậm chí còn không có cơ hội hỏi sư phụ, cực đạo đế binh của ngài rốt cuộc là cái gì? Ông lão đi quá vội, khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp. Tiền bối. Đạo sĩ áo đỏ dưới chân cứng ngắc cổ, về phía Cố Bạch Thủy trên đỉnh đầu cười nịnh, nếu ngài và đại sư huynh nhà ta là người quen, hay là ta dẫn ngài đi gặp đại sư huynh? Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó bất giác cười thành tiếng, vậy thì tốt quá, đại sư huynh nhà ngươi nhìn thấy ta cũng sẽ rất kinh hỉ. Có một sư đệ hiểu chuyện như ngươi, đúng là phúc khí của hắn. Nghe tiền bối khen ngợi, đạo sĩ áo bào đỏ không khỏi ưỡn ngực, có phần đắc ý nhếch miệng cười. Hắn cũng cảm thấy mình là một tu sĩ rất có phúc khí, làm việc cũng rất đáng tin cậy, bằng không Hàng Phi Thành sư huynh làm sao lại chọn trúng mình cùng hắn tới Vạn Độc Vực chứ, còn không phải coi trọng mình hiểu chuyện, tay chân lanh lẹ còn có thể nhìn rõ tình thế à. Đạo sĩ áo bào đỏ mặt mày hớn hở, nghĩ rằng sư huynh của mình nhìn thấy cố nhân cũng phải khen mình vài câu, thưởng chút đồ vật và pháp bảo. Thời buổi này, đâu phải cứ có thiên phú, vùi đầu khổ luyện là có thể thành tài. Phải thức thời, hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Người tên là gì? Vị tiền bối trong mắt đạo sĩ áo bào đỏ, từ trên đỉnh đầu hắn bay xuống, lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất. Bẩm tiền bối, vãn bối họ Thiệu, tên Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sắc mặt kỳ quái nhìn đạo sĩ áo bào đỏ vài lần, tên của ngươi, rất có ý mới. Đạo sĩ áo bào đỏ gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán đồng. Lúc chưa tu đạo, mẹ ta tìm lão mù kéo nhị hồ ven đường đặt tên cho ta, tốn 3 đồng tiền. Ngụ ý là lấy tinh thần làm đích, từng bước sinh phong, một đường đi đến hắc ám. À không, quang minh. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, không nói gì thêm. Hắn thoạt nhìn rất có thể tự thuyết phục mình, vậy thì chúc hắn thành công. Hơi trầm ngâm, Cố Bạch Thủy nhìn trang phục kỳ quái trên người đạo sĩ, chậm rãi nhướng mày. Nếu ta nhớ không lầm, Ngọc Thanh Tông các ngươi lấy trang phục màu trắng làm chủ đạo, nội môn đệ tử cũng có tu đạo y đặc chế. Sao ngươi lại mặc thành bộ dạng này, áo bào đỏ thẫm, như tân lang quan kết thân ở thế tục? Đạo sĩ áo bào đỏ nghe vậy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vị tiền bối trẻ tuổi kia hỏi, tiền bối, ngài vừa mới tới Vạn Độc Vực à? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Vậy thì không có gì lạ. Đạo sĩ áo bào đỏ thành thật giải thích, hiện tại tu sĩ trong Vạn Độc Vực phần lớn đều mặc đồ màu đỏ, bất kể là yêu tộc hay là chúng ta đều giống nhau. Chương 186, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 186. Cố Bạch Thủy hỏi, vì sao lại như vậy? Vui mừng. Đạo sĩ áo bào đỏ nói, lão yêu tổ phân phó, từ rừng rậm xích thổ đi vào chính là lãnh thổ của Vạn Độc Vực, cơ hồ là người người đều khoác áo đỏ, nếu mặc màu khác ngược lại sẽ rất dễ thấy, khác biệt. Chúng ta dù sao cũng chỉ là khách nhân của yêu tộc, khách tùy gia chủ, nhập gia tùy tục. Cố Bạch Thủy gật đầu, nghĩ rằng mình cũng nên kiếm một bộ quần áo màu đỏ cho ra dáng. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đúng rồi, tiền bối, ngài tới Vạn Độc Vực cũng là vì tìm kiếm tiểu công chúa của yêu tộc ca. Đạo sĩ áo bào đỏ dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy sắc mặt như thường gật đầu, đương nhiên, ta cũng có hứng thú với lễ truyền thừa của yêu tổ. Vậy sao, thật đáng tiếc. Đạo sĩ áo bào đỏ nghe vậy thở dài, cơ hội tới tay cứ như vậy bay mất, nếu Phi Thành sư huynh nhà ta ở đây, nhất định sẽ không để cho đôi hài thêu kia chạy thoát dễ dàng như vậy. Hài thêu. Cố Bạch Thủy nhướng mày, đăm chiêu suy nghĩ liếc nhìn đạo sĩ áo bào đỏ. Hài thêu là vật gì? Có liên quan gì đến tiểu công chúa yêu tộc mất tích? Đúng vậy, tiền bối, ngài còn chưa biết à? Đạo sĩ áo bào đỏ giải thích, đây cũng là tin tức truyền ra từ Thánh Yêu Thành mấy ngày trước, theo thị vệ của lão yêu tổ nói, tiểu công chúa lúc bỏ trốn đã mang theo một bộ tổ khí của yêu tộc. Là một bộ đồ cưới hoàn chỉnh, từ hài thêu hoa đến khăn voan đỏ, tổng cộng 6 món, mỗi một món đều giá trị liên thành, là cổ bảo trân quý. Tiểu công chúa yêu tộc mang theo đồ cưới trốn khỏi Thánh Yêu Thành, cho nên cho dù là thánh nhân cũng rất khó tìm được tung tích của nàng. Cố Bạch Thủy nghe vậy hứng thú, hỏi, vì sao vậy? Đạo sĩ áo bào đỏ nghiêm mặt, nghiêm túc nói. 6 món đồ cưới kia sau khi tách ra đều có ý thức riêng, cho dù là thánh nhân không dễ dàng bắt được. Hơn nữa lợi hại hơn là tiểu công chúa yêu tộc có thể tùy ý xuyên qua biến hóa trong 6 món đồ cưới vốn dĩ không có cách nào tìm được nàng đang ở đâu. Xuyên qua biến hóa tùy ý. Cố Bạch Thủy nhướng mày, cảm thấy sự tình trở nên thú vị. Ý ngươi là, tiểu công chúa yêu tộc kia có thể đội khăn voan đỏ xuất hiện ở Thánh Yêu Thành, rồi khoảnh khắc sau lại mang giày thêu xuất hiện ở rừng rậm xích thổ. Đúng vậy, tiền bối. Đạo sĩ áo bào đỏ đáp, chỉ cần ý niệm vừa động, tiểu công chúa có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trong vạn độc vực. Nếu không thể tìm ra cả 6 món đồ cưới kia, kỳ thực rất khó để bắt được tiểu công chúa. Hàng Phi Thành sư huynh của ta dự định hợp tác với mấy vị thánh nhân tiền bối khác, cùng nhau tìm đồ cưới trong vạn độc vực, sau đó bắt tiểu công chúa yêu tộc kia. Hợp tác với mấy vị thánh nhân tiền bối. Cố Bạch Thủy nghe vậy, thân hình khựng lại, tinh thần như bừng tỉnh. Hắn nghiêng đầu, cười rạng rỡ ấm áp, dáng vẻ chờ mong gặp lại bạn cũ, ngây thơ vô tội. Có những vị tiền bối nào, người nói ta nghe xem, không chừng đều là người quen cũ của ta. Đạo sĩ áo bào đỏ ngẩn người, cảm thấy vị tiền bối thoạt nhìn trẻ tuổi này, thái độ có vẻ nhiệt tình quá mức. Chẳng lẽ đại tu sĩ cảnh giới thánh nhân đều như vậy? Bế quan tu luyện khô khan gần ngàn năm, vừa xuất quan gặp được bạn cũ, đương nhiên cũng hết sức vui mừng. Thiệu Bá Tinh tự thuyết phục mình như vậy, còn cảm thấy vị tiền bối này tính tình không tệ. Có thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thánh Địa, mộ Tây Sơn, mộ lão tiền bối. Có tiểu thánh nhân của Khương gia hoàng tộc, Khương Vân Thành, Khương tiền bối. Ồ! Còn có lão cốc chủ của Lương Điền Cốc, cốc giả thánh nhân tiền bối. Chà, đúng là không ít. Thiệu Bá Tinh gật đầu cười khiêm tốn, có phần tự hào về nhân mạch của Hàng Phi Thành sư huynh nhà mình. Cố Bạch Thủy càng cười tươi hơn, đây chẳng phải đều là người quen cũ sao? Đám lão bất tử kia sau khi rời khỏi thành Lạc Dương đều tụ tập ở vạn độc vực, chẳng phải là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông vào à? Những bằng hữu của sư huynh ngươi, hiện tại đều ở rừng rậm Xích Thổ. Thiệu Bá Tinh lắc đầu, vì là tìm kiếm đồ cưới, phân ra hành động sẽ hiệu quả hơn, mấy vị tiền bối khác đều ở những nơi khác nhau trong vạn độc vực, nhưng các tiền bối và Hàng Phi Thành sư huynh của ta đều có liên hệ. Ồ, ra vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng Thiệu Bá Tinh dường như đoán được tâm tư của vị tiền bối phía sau, rất chu đáo nói, nếu tiền bối muốn gặp gỡ mộ lão tiền bối bọn họ, tụ họp một chút, sư huynh của ta có cách. Ngọc Thanh Tông chúng ta có một món bảo khí truyền tin đặc thù, gọi là nước trong chén. Mấy ngày trước ta thấy sư huynh tặng cho mấy vị tiền bối mấy món nước trong chén, chắc là dùng bảo khí của Ngọc Thanh Tông chúng ta để liên lạc. Chương 187, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 187 trong vòng 10 vạn dặm. Đều có thể truyền tin tức thông suốt. Ngươi bảo sư huynh ta truyền tin, không phải chuyện gì phiền toái. Cố Bạch Thủy nghe vậy, ngẩn người, ánh mắt kỳ quái nhìn đạo sĩ áo bào đỏ kia mấy lần. Hắn không ngờ, vị huynh đệ này tốt tính như vậy, lại dễ dàng bán đứng cả sư huynh và đám lão thánh nhân kia. Những lão thánh nhân kia đắc tội hắn. Hại sư huynh nhà mình còn chưa đủ, muốn kéo thêm mấy người cùng xuống nước à? Xem ra đặt tên quả là một môn học vấn cao thâm khó lường. Vị lão mù đặt tên cho Thiệu Bá Tinh kia, rất có thể là một nhân vật không tầm thường. Sư huynh của ngươi có được sư đệ như ngươi, là phúc phận của hắn. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu như vậy. Thiệu Bá Tinh lắc đầu, cười toe toét rất khiêm tốn, tiền bối quá khen. Không phải khen, nói thật lòng, người rất xứng đáng. Giọng điệu của Cố Bạch Thủy rất chân thành, hắn thậm chí còn nảy ra ý định, có nên giới thiệu nhân tài này cho các sư huynh của mình không? Xem là mạng của nhị sư huynh cứng rắn hơn, hay là bản lĩnh của tiểu tử này lớn hơn. Ngươi hại người nhà mình đúng là có một tay. Cố Bạch Thủy theo sau Thiệu Bá Tinh, chậm rãi đi xuyên qua rừng rậm Xích Thổ. Trong tay đạo sĩ áo bào đỏ cầm một cái mâm tròn, trên đó đánh dấu hai điểm sáng mờ nhạt, một điểm sáng đại diện cho bản thân hắn, một điểm sáng chắc là đại diện cho sư huynh Hàng Phi Thành của hắn. Cố Bạch Thủy và Thiệu Bá Tinh ở chính giữa mâm tròn, điểm sáng lệch ra khỏi rìa cũng đang chậm chậm di chuyển. Hai điểm sáng dần dần đến gần, nhưng vào một khắc nào đó, không biết có phải người ở phía bên kia mâm tròn đã nhận ra điều gì hay không, điểm sáng của Hàng Phi Thành đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Điểm sáng kia ở trên mâm tròn chạy ngang trái phải, nhanh chóng rời xa vị sư để nhiệt tình giúp người kia của mình. Thiệu Bá Tinh ngẩn người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn rất cố chấp đuổi theo, từng bước ép sát, nhất định phải dẫn theo tiền bối bên cạnh đi gặp sư huynh nhà mình. Cố Bạch Thủy cũng có phần bất ngờ. Không hiểu Hàng Phi Thành ở đầu kia chạy cái gì. Nhưng tốc độ di chuyển của thánh nhân quả thực vượt xa tiểu tu sĩ cảnh giới thần hỏa như Thiệu Bá Tinh. Cho nên, chỉ trong chốc lát, điểm sáng kia đã gần rời khỏi phạm vi bao phủ của mâm tròn. Mà lúc này, Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, nói, ngươi chỉ đường, ta dẫn ngươi đi. Thiệu Bá Tinh ngẩng mặt lên, vẻ mặt mờ mịt, sau đó kiên định gật đầu. hắn không biết đại sư huynh nhà mình chạy cái gì. Chẳng lẽ là gặp được bảo bối gì? Không cần phải vội vàng như vậy chứ. Ánh sáng vàng trong mắt Cố Bạch Thủy khẽ lóe lên, thuật pháp xúc địa thành thốn dập dần dưới chân hắn. Hắn học theo nhị sư huynh nhà mình, mang theo Thiệu Bá Tinh bên cạnh, lập tức biến mất tại chỗ. Hai bóng người như quỷ mị, xuyên qua rừng rậm đất đỏ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mà gần như cùng lúc đó, trên một tán cây khác, một thanh niên búi tóc ăn mặc như lãng tử du hiệp, đang chật vật chạy trốn bán mạng. Trong bóng tối dưới chân hắn, một vệt lông màu đỏ sẫm thoắt ẩn thoắt hiện. Đó dường như một con quái vật lông đỏ có phần tuổi tác, nhưng lông run rẩy, thân thể bị lông đỏ che khuất cũng run rẩy một cách kỳ lạ. Nó dường như đang sợ hãi điều gì đó, đang e sợ điều gì đó, không ngừng truyền tín hiệu cho chủ nhân của mình. Hàn Phi Thành cũng có sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, dưới chân như có gió, phát động xúc địa thành thốn của mình đến cực hạn, nghiến răng chạy nhanh về một hướng. Mẹ kiếp, thứ gì vậy? Sao lại kinh khủng đến thế? Cả đời này ta chưa từng thấy bóng ma tử vong nào nồng đậm như vậy. Lông tơ toàn thân Hàn Phi Thành dựng đứng, da đầu tê dại, tay cầm bản mệnh thánh kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi bay vút trong rừng. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này là vào nửa khắc đồng hồ trước, một sư đệ nhiệt tình của hắn gặp được một thánh nhân trẻ tuổi rất hòa ái dễ gần. Thánh nhân trẻ tuổi dẫm lên đầu Thiệu Bá Tinh, sư đệ của hắn vì tự bảo vệ mình, liền nhắc tới tên của sư huynh Hàn Phi Thành. Mà vị thái tử chính đạo ở cách xa mấy trăm dặm, đột nhiên sau lưng lạnh toát, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng ma màu xám trắng từ trong rừng rậm đỏ thẫm tràn ra. Sư đệ hắn nói càng nhiều, bóng ma kia càng thêm nồng đậm, che trời lấp đất bao phủ về phía Hàn Phi Thành, trốn không thoát. Hàn Phi Thành biết bóng ma này là gì, cho nên sự kinh hãi và điềm xấu trong lòng càng ngày càng tăng. Bản thân Hàn Phi Thành là người xuyên Việt, hắn cũng có một con quái vật lông đỏ mà người ngoài không biết. Chương 188, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 188 con quái vật lông đỏ kia cũng là thứ ở cảnh giới thánh nhân, nhưng năng lực của nó chỉ có một, đó là phát hiện ra nguy cơ sinh tử, và cụ thể hóa nó trước mắt Hàn Phi Thành. Cảm giác tử vong, hóa thành bóng ma hiện ra. Hàn Phi Thành có thể dựa vào quái vật lông đỏ của mình, dự đoán được nguy hiểm có thể xảy ra, sau đó sớm tránh thật xa. Phương hướng bóng ma càng đậm đặc, có nghĩa là hắn càng có khả năng chết ở đó. Hàn Phi Thành dựa vào năng lực này, gần như mọi việc đều thuận lợi, trong quá trình tu hành tránh được tất cả những nguy hiểm trí mạng. Hơn nữa, từ khi hắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân, bóng ma tử vong nồng đậm này rất ít khi xuất hiện. Hàn Phi Thành trở thành thánh nhân có phần buông lỏng, cũng có phần lơ là cảnh giác. Nhưng hắn không thể ngờ được, vào một buổi trưa bình thường không có gì lạ, lại đột nhiên gặp phải bóng ma tử vong như ác mộng. Hơn nữa còn bám riết lấy hắn không buông, như có thể khóa chặt hắn, về phía hắn mà đến. Dựa vào cái gì chứ? Vẻ mặt Hàn Phi Thành méo mó, trong lòng nghĩ mãi không ra, là thánh nhân vương hay là chuẩn đế? Cứ phải nhìn chằm chằm vào ta mà đuổi giết. Lại nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Phi Thành đột nhiên phát hiện bóng ma tử vong sau lưng đã biến mất, không còn tung tích. Hắn dừng bước, quay người lại, nhìn khu rừng rậm tĩnh lặng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phi Thành không biết đó là thứ gì, nhưng quả thực nguy hiểm đến mức đáng sợ, may mà hắn có tị họa bên cạnh, nếu không bị cuốn vào thì không biết thế nào. Hàn Phi Thành nghĩ như vậy, liếc nhìn con quái vật lông đỏ trong bóng tối dưới chân. Nhưng kỳ lạ là, con quái vật lông đỏ kia vẫn còn đang run rẩy, ngay cả đầu không dám ngẩng lên. Hàn Phi Thành ngẩn người, chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đại sư huynh, tìm được huynh rồi. Hàn Phi Thành ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy sư đệ nhiệt tình kia, Thiệu Bá Tinh từ sau một thân cây nhảy ra. Mà ở phía sau hắn, một bàn tay phải trắng nõn sạch sẽ buông lỏng. Trong bóng tối, mơ hồ có áo bào xanh phấp phới. Đúng vậy, chạy nhanh như vậy làm gì? Người vội đi đâu thế? Thân thể Hàn Phi Thành cứng đờ tại chỗ. Trời đất biến sắc, một mảnh mờ mịt tối tăm. Bóng ma tử vong cuồn cuộn ập đến, che lấp tất cả màu sắc. Cảnh giới thánh nhân là một cảnh giới tu hành rất lớn. Hơn nữa chữ đại này có hai tầng ý nghĩa. Một là chỉ cảnh giới thánh nhân là một con đường tu hành đặc biệt dài dằng dặc, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, tu sĩ cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để bồi đắp, xây dựng nên thánh nhân miếu vũ của riêng mình. So với tất cả các giai đoạn tu hành trước đó, cảnh giới thánh nhân như dòng suối nhỏ đổ ra biển lớn. Rất nhiều tu sĩ cả đời không thể nhìn thấy bờ bên kia của đại dương. Ý nghĩa thứ hai là chỉ chênh lệch cực lớn về chiến lực trong cảnh giới thánh nhân. Loại trừ một số ít siêu cấp thánh nhân có được đế binh, giữa các thánh nhân bình thường cũng có một khoảng cách chiến lực mà người đời khó có thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như nhị sư huynh vừa mới thành thánh xuống núi, đã khuấy đảo lĩnh vực thánh nhân bên ngoài cấm khu đến long trời lở đất. Hắn với thân phận tân tấn thánh nhân, đuổi theo năm, sáu vị thánh nhân tiền bối chạy khắp đại lục, đánh cho đối phương không còn sức phản kháng. Thiên phú của bản thân và tích lũy khi nhóm lửa, chênh lệch ở giai đoạn tu hành thánh nhân này được thể hiện vô cùng rõ ràng. Chẳng qua, Hàng Phi Thành luôn cho rằng mình là kẻ có chiến lực khá mạnh trong đám thánh nhân. Hắn xuất thân từ một trong ba đại tông phái chính đạo, Ngọc Thanh Tông, tu hành pháp quyết thánh nhân thuần chính cổ xưa nhất. Trên người có pháp bảo linh khí cao cấp, còn có một con quái vật lông đỏ cũng ở cảnh giới thánh nhân tương trợ, cho dù có gặp phải đối thủ mạnh hơn nữa không đến mức không có sức đánh trả. Cho nên, khi bóng đen tử vong ập đến, Hàng Phi Thành theo bản năng cho rằng, thứ đuổi theo sau lưng mình là tồn tại trên cả thánh nhân vương. Nhưng hắn không phải, người nấp sau gốc cây cổ thụ kia dường như chỉ là một vị thánh nhân mà thôi. Một giọng nói nghe có phần quen thuộc, nhưng lại không có chút ấn tượng nào. Sư huynh, vị tiền bối này nói là cố nhân của ngươi, bảo ta dẫn đến gặp ngươi một phen. Dưới gốc cây, Thiệu Bá Tinh vẻ mặt vô tội và nhiệt tình, tay nâng một chiếc mâm tròn, ngây ngô cười, hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt Hàng Phi Thành rơi vào chiếc mâm tròn của Ngọc Thanh Tông trong tay hắn. Nhìn thấy hai điểm sáng trên mâm tròn trùng khớp vào nhau. Chỉ là một điểm sáng nhấp nháy không ngừng, như gặp phải nguy hiểm đáng sợ nào đó, run rẩy không ngừng, dường như sắp vỡ tan. Chương 189, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 189. Sắc mặt Hàng Phi Thành lập tức tái mét, hắn đoán được vị thánh nhân sau gốc cây kia đã truy tung mình bằng cách nào. Đầu đuôi mọi chuyện đều phải cảm tạ vị sư đệ nhiệt tình này của hắn. Bảo sao mình lạng lách, thay đổi phương hướng chạy trốn mấy lần. Đều không thể thoát khỏi bóng đen tử vong như hình với bóng. Hóa ra là tiểu tử ngươi ăn cây táo, rào cây sung, dẫn đường cho người ta đến truy sát đại sư huynh của mình. Thiệu Bá Tinh vẫn giữ vẻ mặt thành khẩn, thậm chí còn mang theo chút đắc ý và tranh công. Khiến Hàng Phi Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhãn cầu sung huyết, toàn thân run rẩy, hận không thể một chưởng vỗ chết tên sư để một lòng muốn hại chết mình này. Nhưng hắn không biết người phía sau gốc cây kia có lai lịch gì. Nên tạm thời không dám khinh cử vọng động, mà vẻ mặt kích động run rẩy của Hàng Phi Thành, rơi vào trong mắt Thiệu Bá Tinh thông minh, lại hoàn toàn là một cách giải thích khác. Bạn cũ gặp lại, cố nhân nơi đất khách, ngay cả đại sư huynh ngày thường nghiêm túc ít nói không giấu được sự vui mừng và kích động trong lòng. Thiệu Bá Tinh tâm tư phức tạp, có phần mất mát, lại có phần cảm thán. Thì ra đại sư huynh cũng là người trọng tình trọng nghĩa, gặp lại bạn cũ mà kích động đến mức nói không nên lời. Ngươi xem. Môi cũng run rẩy rồi kìa. Còn có phần tím tái. Đại sư huynh, đây là việc sư đệ nên làm. Thiệu Bá Tinh chân thành nói một câu. Mặt Hàng Phi Thành thoáng chốc méo mó, tái mét rồi lại xanh mét, khớp xương ngón tay siết lại keo răng rắc. Đúng là xui xẻo tám đời, mới có một sư đệ Thiệu Bá Tinh như ngươi. Lẽ ra mình không nên nhất thời nổi hứng, chọn một kẻ có cái tên đặc biệt trong Ngọc Thanh Tông đi cùng. Đúng là ngươi sao chổi mà. Hàng Phi Thành bị nghẹn đến mức không nói được câu nào, nhưng lúc này, từ trong bóng tối sau gốc cây cũng truyền ra giọng nói kỳ quái của một nam tử trẻ tuổi đang cố nén cười. Ta và sư huynh của ngươi có chuyện riêng muốn nói, ngươi có gì muốn nói với sư huynh ngươi, thì nói nhanh lên. Thiệu Bá Tinh ngẩn người, không hiểu ý của vị tiền bối kia. Mình có thể có lời gì muốn nói với sư huynh chứ? Không có a, hơn nữa giọng điệu này nghe sao là lạ. Như sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa vậy. Tiền bối, ta không có gì muốn nói, ngài cứ nói chuyện riêng với sư huynh ta không làm phiền nữa. Thiệu Bá Tinh hiểu chuyện lắc đầu, sắc mặt Hàng Phi Thành càng ngày càng tối sầm lại. Áo bào xanh lay động, Cố Bạch Thủy thi triển thuật pháp xúc địa thành thốn, đưa Thiệu Bá Tinh ra xa ngàn dặm. Rời khỏi nơi rất nhanh sẽ trở nên ồn ào này, dù sao Thiệu Bá Tinh không đắc tội với mình, hơn nữa hắn luôn cảm thấy tên này sau này có lẽ còn có tác dụng gì khác. Trận chiến của thánh nhân vẫn là không nên để liên lụy đến người vô tội thì hơn. Hàng Phi Thành nhìn sư đệ của mình cứ thế biến mất tại chỗ, đồng tử co rút mạnh, nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể, khiến hắn dựng tóc gáy. Xúc địa thành thốn mà lại nhẹ nhàng như không, thánh nhân thần bí sau gốc cây kia, tuyệt đối là một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm. Hàng Phi Thành biết mình không thể lùi bước, dùng xúc địa thành thốn cũng tuyệt đối không chạy thoát được đối phương, nên hắn tập trung tinh thần cao độ, muốn liều chết một phen. Hơn nữa, đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra vị thánh nhân sau gốc cây kia là ai, có mối ác duyên gì không thể hóa giải với mình. Và nhất đây chỉ là hiểu lầm, nhận nhầm người thì sao? Hàng Phi Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen sau gốc cây. Nhưng tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn tan vỡ khi vị thánh nhân áo xanh dưới gốc cây lộ diện. Vị đại thái tử chính đạo này khi nhìn thấy gương mặt đó, đầu tiên là ngẩn người, đáy mắt lộ vẻ mờ mịt và kinh ngạc. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia rất lâu, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ, da đầu tê dại. Người! Thành Lạc Dương! Không phải đã! Hàng Phi Thành nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc run rẩy, vẻ mặt khó có thể tin và không thể tưởng tượng nổi. Từ đêm mưa ở Thành Lạc Dương đến nay mới chỉ có mấy tháng, đối với thánh nhân mà nói, chỉ như một cái chớp mắt. Hàng Phi Thành sẽ không quên, dưới sự chứng kiến của hơn trăm vị đồng liêu ở Thành Lạc Dương, nam tử trẻ tuổi đã ném ra tấm thẻ bài của người gác mộ, và trần bí mật của những người xuyên Việt trên khắp đại lục. Cũng sẽ không quên nam tử trẻ tuổi kia sau đó đã phải chịu đựng sự tra tấn và ngược đãi như thế nào. Da thịt nứt toát, máu xương lẫn lộn. Tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế từ cấm khu kia, rõ ràng đã bị bọn họ ở Thành Lạc Dương tra tấn đến mức ý thức tan rã, linh hồn gần như vỡ nát, làm sao hắn có thể sống sót? Chương 190, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 190 cơ gia chủ không phải đã đánh tan hồn phách của hắn, biến hắn thành một kẻ điên khùng, cả đời không thể tỉnh táo lại à? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn đã thành thánh. Tu sĩ tiên đài cảnh, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cứ thế mà thành thánh. Hàng Phi Thành không thể chấp nhận sự thật này, hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì trước mắt đều là ảo giác. Một người đáng lẽ đã chết, lại cứ thế sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, như một u hồn lệ quỷ bò ra từ địa ngục, bình tĩnh lạnh lùng nhìn mình. Hàng Phi Thành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ép mình khôi phục lại bình tĩnh, cũng là lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một bí mật và câu chuyện ít người biết. Chuyện đó là do lão tông chủ của Ngọc Thanh Tông nói cho hắn biết, về bí mật của cấm khu đại đế, về bí mật của Trường Sinh đại đế. Tiên đài thành thánh, đây không phải là kỳ tích chấn động lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục. Rất lâu trước kia, cũng có một người làm được chuyện khó tin như vậy. Người đó tên là Trường Sinh, là một đại đế khiến tất cả những người xuyên Việt đều phải run sợ và khiếp đảm. Ngươi là đồ đệ của Trường Sinh đại đế, kế thừa y bát của Trường Sinh đại đế. Hàng Phi Thành dường như đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc, hoang mang khó hiểu. Nhưng Trường Sinh đại đế đã chết, sao ngươi dám chạy đến vạn độc vực của yêu giới? Ngươi thật sự không sợ yêu tổ ra tay, đuổi cùng giết tận chi mạch người gác mộ các ngươi à? Rừng sâu tĩnh mịch, bóng cây lay động. Nghe thấy câu hỏi kỳ quái này của Hàng Phi Thành, vị thánh nhân trẻ tuổi dưới tàn cây khẽ nhướng mày, có phần kinh ngạc đáp lại, sư phụ ta. Ngài ấy và yêu tổ có thù oán gì sao? Sau khi Hàng Phi Thành nhận ra thân phận của người đến, nỗi kinh hoàng và sợ hãi trong lòng vơi bớt phần nào. Dù sao kẻ mà hắn đang đối mặt chỉ là một tân tấn thánh nhân vừa mới thành thánh mà thôi. Cho dù lai lịch của hắn có thần bí đến đâu, phương thức thành thánh có quỷ dị thế nào, không thể bù đắp được sự thiếu hụt về cảnh giới và kinh nghiệm hiện tại của hắn. Hàng Phi Thành đã dừng chân ở cảnh giới thánh nhân ngàn năm có lẽ, hắn không cho rằng mình sẽ bị một tiểu thánh nhân kỳ quái như vậy bước đến tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Có lẽ bóng ma tử vong nồng đậm bên cạnh không liên quan nhiều đến người dưới tàn cây kia. Hay là tị hòa ẩn trong bóng của hắn phản ứng thái quá, nó chỉ là bản năng sợ hãi Trường Sinh đại đế mà thôi. Hàng Phi Thành bình tĩnh lại, cảnh giác liếc nhìn Cố Bạch Thủy vài lần, sau đó trầm giọng hỏi, người không biết ân oán giữa Trường Sinh đại đế và yêu tổ. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, lắc đầu, đổi sang một cách hỏi khác, bình tĩnh nói ra vấn đề của mình, ta muốn hỏi là, yêu tổ hắn có tư cách gì để kết thù với sư phụ ta? Một vị chuẩn đế cổ xưa tan thương, yêu tộc chi tổ, một trong những tồn tại cường đại nhất dưới đế cảnh. Yêu tổ chắc chắn là siêu cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ đại lục. Nhưng trong mắt vị thánh nhân trẻ tuổi này, dường như ngay cả tư cách để so sánh với sư phụ hắn không có. Hai bên kết thù, ít nhất phải có một bên gây ra tổn thương và thù hận rất lớn cho đối phương. Nhưng nếu nói yêu tổ từng làm tổn thương Trường Sinh đại đế, e rằng nhị sư huynh Tô Tân Niên sẽ cười đến đau bụng mất. Nếu nói Trường Sinh đại đế cố ý làm tổn thương yêu tổ, đại sư huynh sẽ cảm thấy sư phụ quá rảnh rỗi, không có việc gì làm nên đi trêu chọc hậu bối. Ngay cả vị đại thái tử chính đạo Hàng Phi Thành này cũng hơi do dự, sau đó ánh mắt lóe lên hỏi một câu, người có biết vì sao yêu tổ cả đời này không thể thành đế không? Thiên tư không đủ. Nhát gan. Câu trả lời của Cố Bạch Thủy rất đơn giản, thậm chí còn mang theo vẻ bình thản và dửng dưng. Hắn không cho rằng mình cần phải kính sợ hay tôn trọng những lão già yêu tổ kia, sống lâu không phải là bản lĩnh, ngoài việc chứng tỏ mình có thể sống ra thì chẳng có gì ghê gớm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng sống lâu hơn nữa, có thể lợi hại hơn sư phụ mình nha. Hiển nhiên là không thể, vậy tại sao Cố Bạch Thủy phải tôn trọng những lão già đó? Dù sao cũng phải có lý do chính đáng chứ. Là không dám. Vẻ mặt Hàng Phi Thành kỳ quái gật đầu, yêu tổ không sợ đế kiếp, thiên tư và cơ duyên cũng đủ để hắn thành yêu đế, nhưng hắn không dám thành đế, cả đời không dám. Hắn sợ sư phụ ngươi, càng đến gần đế cảnh, hắn càng sợ sư phụ ngươi. Cho nên trước khi Trường Sinh Đại Đế chết, tam đại vực của yêu tộc thường xuyên tự phong bế, không giao du với bên ngoài. Bản thân yêu tổ cũng như con rùa đen, im hơi lặng tiếng rụt trong mai. Chương 191, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 191. Cố Bạch Thủy nhướng mày, trong lòng không vội, lại hỏi, hắn sợ sư phụ ta làm gì? Sư phụ ta là người rất biết điều, có gì đáng sợ? Biết điều. Giọng Hàng Phi Thành đột nhiên the thé, như thể nghe thấy câu nói mỉa mai nhất trên đời, thậm chí còn lạc cả giọng. Độc chiếm đế mộ, trường sinh của đời sau mà biết điều. Người điên rồi à? Cố Bạch Thủy ngẩn người, có phần do dự nói, ta là do sư phụ nhặt về, lúc đó người đã già rồi, khi còn trẻ ta chưa từng gặp, nên không biết tính tình người thế nào. Nhưng trong ấn tượng của ta, sư phụ luôn là một người rất biết điều. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì dừng lại một chút, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó. Đa số ta và sư phụ đều có chung quan điểm, không cần phải nói đạo lý, quan điểm của sư huynh và sư phụ đôi khi không giống nhau. Sư phụ sẽ giảng đạo lý với họ, hơn nữa còn rất giỏi thuyết phục hai người họ. Hàng Phi Thành cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai, đó là do ngươi còn quá trẻ, khi Trường Sinh Đại Đế còn trẻ là một hung thần tuyệt thế, số người hắn giết còn nhiều hơn số người được chôn. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhướng mày, ngươi đã thấy dáng vẻ sư phụ ta khi còn trẻ chưa? Hay chỉ là nghe đồn? Vẻ mặt Hàng Phi Thành sa sầm, há miệng, sau đó khô khốc đáp, ta cũng chỉ nghe nói, khi sư phụ ngươi còn trẻ, lão tổ tông của Ngọc Thanh Tông chúng ta còn chưa ra đời. Vậy chẳng phải xong rồi à? Tin đồn nhảm nhí thì không nên tin. Cố Bạch Thủy nói rất có lý, ta tin sư phụ ta, trừ khi ngươi tìm được ai đó chứng minh lời ngươi nói. Hàng Phi Thành trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy tinh thần của chi mạch người gác mộ đều có vấn đề. Sư phụ ngươi đã sống qua tất cả những người cùng thế hệ và cả mấy thế hệ sau, làm sao tìm được nhân chứng? Cố Bạch Thủy nhún vai, sư phụ ta đã tự mình sống đến chết, ngươi còn phỉ báng sư phụ ta như vậy, quả thật là có phần tán tận lương tâm. Hàng Phi Thành không thể phản bác, chỉ là đôi tay giấu trong tay áo càng hoạt động nhanh hơn, nước trong chén ở lòng bàn tay cũng dao động càng lúc càng nhanh. Cố Bạch Thủy nhìn qua không hề hay biết, nhưng ánh mắt của hắn sau một lát lại khẽ chuyển đến ống tay áo của Hàng Phi Thành. Đáy mắt hắn ánh lên kim quang, lặng lẽ nhìn thấu mọi động tác của vị đại thái tử chính đạo kia, cũng ghi nhớ tất cả thủ quyết của hắn. Cố Bạch Thủy biết Hàng Phi Thành đang cố tình kéo dài thời gian, muốn dùng pháp khí của Ngọc Thanh Tông, chén nước ngầm để gọi người. Mấy vị thánh nhân khác cũng đang ở Vạn Độc Vực. Hàng Phi Thành sợ hãi, lo lắng mình không phải là đối thủ của Cố Bạch Thủy, nên muốn gọi những thánh nhân khác đến vây công. Chút tâm tư này, trong mắt Cố Bạch Thủy rõ ràng như ban ngày. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn cảm thấy có phần nhàm chán và thất vọng. Ngoài sư huynh của mình ra, sao các thánh nhân khác đều có vẻ đơn giản, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Sống lâu như vậy, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ngay cả đấu đá cũng ngây thơ và khô khan đến vậy à. Ngươi không nên nói cho bọn họ biết, ngươi gặp ta ở rừng rậm Xích Thổ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, muốn giết người thì phải giết cả lòng người. Sắc mặt Hàng Phi Thành nghiêm nghị, nước trong chén giữa ngón tay cũng khựng lại. Động tác gửi tin nhắn chậm dần. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng vẫn nhao mắt hỏi vị thánh nhân trẻ tuổi kia, vậy ta nên nói thế nào? Ngươi nghĩ à? Cố Bạch Thủy nhún vai, bình thản nói, các ngươi vừa mới hại ta suýt chết ở thành Lạc Dương, chỉ trong nháy mắt một kẻ địch sắp chết lại thành thánh, còn chặn đường ngươi ở rừng rậm Xích Thổ. Ngươi cảm thấy mình nguy hiểm vạn phần, muốn những kẻ có thù với ta đến vây giết ta. Nhưng ngươi có nghĩ đến, những đồng hành thánh nhân của ngươi sẽ nghĩ gì không? Sẽ phẫn nộ, vội vàng chạy đến. Hay là âm thầm bất động, xem ngươi gặp phải thứ gì, có gây nguy hiểm đến tính mạng của mình không, rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi có tình cảm sâu đậm thì coi như ta chưa nói, nhưng nếu không phải, đầu óc ngươi có hơi vô dụng rồi. Ngón tay Hàng Phi Thành khựng lại, không hiểu sao, hắn cảm thấy người trẻ tuổi dưới tàn cây kia mang đến cho hắn một áp lực chưa từng có. Không chỉ là thực lực và nguy hiểm, mà còn là sự áp đảo về tinh thần và mưu kế. Hàng Phi Thành im lặng một hồi lâu, ngẩng đầu lên với vẻ mặt phức tạp hỏi, vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, cứ lừa bọn chúng đến trước đã. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, tìm được tung tích của tiểu công chúa yêu tộc, tìm được hai món đồ cưới, đang tranh đoạt với những người khác. Lợi ích luôn là thứ có hiệu quả nhất, những chuyện này còn cần ta dạy ngươi à? Chương 192, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 192 thành thánh nhiều năm như vậy, thời gian của ngươi đều sống trên thân chó hết rồi à? Sắc mặt Hàng Phi Thành cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể phản bác. Hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mang đến cho mình áp lực cực lớn kia, tay nắm chặt bản mệnh thánh kiếm và chén nước, gồng mình đến cực hạn. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, mắt ánh lên kim quang, bình thản cười nói, ta đã phong tỏa tin tức ngươi gửi đi, cũng ghi nhớ thủ quyết điều khiển chén nước, qua ít ngày nữa sẽ cho bọn chúng xuống bầu bạn với ngươi. À, đúng rồi, chuyện chén trung thủy này, cũng là sư đệ nhiệt tình kia của ngươi nói cho ta biết. Hắn là người tốt, người có một sư đệ như hắn, đúng là xui xẻo tám đời. Câu nói này là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cũng là đòn cuối cùng đâm thủng phòng tuyến của Hàng Phi Thành. Hắn nhìn thấy người trẻ tuổi dưới tàn cây kia rút ra một thanh trường kiếm màu lam u ám, rồi cứ thế biến mất tại chỗ. Lông tơ trên người Hàng Phi Thành dựng đứng, lực lượng thánh nhân toàn thân chỉ trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Ngọc Thanh Điển, điển tịch cổ xưa nhất của Ngọc Thanh Tông, điên cuồng vận chuyển, Hàng Phi Thành theo bản năng thi triển kiếm quyết có lực sát thương mạnh nhất của mình. Cửu Tiêu Lôi Trì. Mây đen cuồn cuộn tụ lại phía trên rừng rậm Xích Thổ, sấm rền vang dội, hàng vạn tia sét màu tím như biển cả trút xuống, bao phủ hoàn toàn vùng đất kia. Sấm sét đan xen, mây gió biến ảo, âm thanh kinh khủng truyền khắp rừng rậm Xích Thổ, vang vọng rất lâu. Thiệu Bá Tinh ở cách xa ngàn dặm sửng sốt, đưa lưng về phía đại sư huynh nhà mình, liều mạng ngưng tụ ra một đám mây sấm sét khổng lồ, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Đạo sĩ áo bào đỏ kia im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu đón lấy một giọt nước mưa. Chật, trời sắp mưa rồi, không biết sư huynh và tiền bối nói chuyện thế nào, chắc là rất náo nhiệt. Gió mát thổi qua, hai thánh nhân trong rừng phía sau lưng Thiệu Bá Tinh đánh nhau. Cỏ cây hóa thành tro bụi, thiền khung lôi trì trút xuống. Nhưng hắn lại bị một thánh nhân trẻ tuổi phong bế ngũ quan từ trước, chỉ mặc cho nước mưa mát lạnh rơi trên mặt, ngây ngô khờ khạo. Thứ rơi xuống từ trên trời, có lẽ không chỉ là nước mưa, mà còn có nước mắt cảm động của đại sư huynh nhà hắn. Trong rừng rậm Xích Thổ, hai thánh nhân đang đại chiến hàm say. Mây đen và lôi trì trút xuống, cây già và cỏ cây hóa thành tro bụi trong cơn mưa giông. Hàng Phi Thành thần sắc nghiêm nghị, toàn thân lóe ra lôi đình màu tím kim sắc, tự như thái cổ lôi thần đem lực lượng thánh nhân của mình thôi động đến cực hạn. Trong đôi mắt của hắn là màu tím sáng chói, không có con ngươi, không có tròng trắng. Tay phải nắm lấy bản mệnh thánh khí của mình, Cửu Tiêu Lôi Vân Kiếm. Nơi mũi kiếm chỉ tới, liền có lôi đình màu tím đậm từ trên trời giáng xuống, chôn vùi tất cả bóng dáng của thánh nhân trẻ tuổi kia. Lôi trì kinh khủng tàn phá trong rừng rậm Xích Thổ hồi lâu. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, cây già trong vòng trăm dặm đều bị lôi trì hòa tan thành tro tàn. Một vùng đất khô cằn đen kịt xuất hiện trong rừng rậm Xích Thổ, lấy Hàng Phi Thành làm trung tâm, về phía bốn phía khuếch tán. Từ trên cao nhìn xuống, như một vùng đỏ thẫm bị khoét ra một khoảng đất tròn lớn màu đen. Uy lực của thánh nhân, quả thực có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng duy nhất khiến Hàng Phi Thành có phần ngoài ý muốn, thậm chí là nghi hoặc không thôi là trong phương viên trăm dặm hắn không bắt được bóng dáng của thánh nhân trẻ tuổi kia. Mỗi một đạo lôi đình đều bổ vào khoảng không, mặc dù lôi trì phủ kín hết thảy xung quanh, vẫn không ép được người trẻ tuổi kia xuất hiện. Súc địa thành thốn, Hàng Phi Thành có phần khó hiểu, nhưng không đến mức nhanh như vậy, ngay cả một chút dừng lại không có. Trong hốc mắt màu tím lấp lánh có điện quang lóe lên, Hàng Phi Thành cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức và tầm mắt quét qua tất cả đất khô cằn bên cạnh, nhưng không thu hoạch được gì. Thánh nhân trẻ tuổi thuộc chi mạch người gác mộ kia đã chạy trốn rồi. Hàng Phi Thành không chắc chắn, nhưng không biết tại sao, mọi thứ xung quanh càng yên tĩnh thì càng chìm vào tĩnh mịch, đáy lòng hắn càng ngày càng dâng lên cảm giác bất an và rung động. Dường như có thứ gì đó kinh khủng khó có thể tưởng tượng, đã lặng lẽ tiếp cận mình. Nhưng hắn không hề phát hiện. Nhưng vật kia là cái gì? Hàng Phi Thành không rõ ràng, chính mình đã cẩn thận dò xét qua tất cả địa phương xung quanh, hẳn không có bỏ sót mới đúng. Nhưng nghĩ tới đây, Hàng Phi Thành lại đột nhiên ý thức được điều gì? Thân thể hắn hơi dừng lại, cái cổ cứng ngắc vặn vẹo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Màn trời trống rỗng, lôi trì vẫn còn cuồn cuộn, không có bóng dáng của bất kỳ ai. Chương 193, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 193 không ở trên. Hàng Phi Thành lại ngẩn người, chẳng lẽ ở dưới chân mình? Nhưng dưới chân mình có cái bóng tị họa trông coi, không thể không nhắc nhở mình. Hàng Phi Thành thầm phát động quái vật lông đỏ của mình mấy lần, muốn nó cũng ló đầu ra, giúp mình tìm xem tiểu tử kia trốn đi đâu. Nhưng tiếp theo, chuyện khiến vị đại thái tử chính đạo này thật sự nổi da gà đã xảy ra. Quái vật lông đỏ đi theo hắn cả đời, tị họa không có bất kỳ đáp lại. Nó như đã chết, ẩn trong cái bóng của Hàng Phi Thành, đã rất lâu không truyền ra bất cứ tin tức gì. Hàng Phi Thành đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn không có cách nào lý giải thánh nhân trẻ tuổi kia làm sao làm được. Làm sao lại có người lách qua mình, đối phó quái vật lông đỏ trước? Hắn lại làm sao chặt đứt liên hệ giữa mình và tị họa? Để cho mình không phát giác chút nào? Loại cảm giác khủng khiếp này không khác gì một người xuyên việt gặp phải một địch nhân không biết. Kẻ địch kia không động thủ với ngươi, ngược lại cắt đứt hệ thống trong đầu ngươi trước, dỡ bỏ chỗ dựa lớn nhất của ngươi từ trên bản nguyên. Gió thổi ngọn cây, lá rụng tĩnh mịch. Đại thái tử chính đạo lẻ loi một mình trầm mặc giữa không trung, sau đó cực kỳ chậm rãi cúi đầu. Hắn nhìn về phía cái bóng dưới thân mình, cũng nhìn thấy con quái vật lông đỏ bò ra từ trong bóng tối, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tị họa. Hàng Phi Thành há miệng, nhưng trong lòng không biết vì sao trở nên rung động mà run rẩy. Lông đỏ tung bay, răng nanh lộ ra. Một pho tượng gỗ rơi xuống bùn đất, quái vật lông đỏ kia nứt ra cái miệng to như chậu máu, cứ như vậy nhào về phía chủ nhân của mình. Bên trong vạn độc vực, ở trên một thảo nguyên khác cách rừng rậm xích thổ vạn dặm. Cỏ xanh tùm theo gió lay động, cả thảo nguyên bằng phẳng sạch sẽ, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối. Thảo nguyên và chân trời giáp nhau. Khi gió lớn thổi qua, sẽ nhấc lên từng đợt sóng màu xanh biếc, hòa cùng khí tức cỏ xanh, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Là cỏ thơm xanh biếc ngút trời, cũng là chim oanh bay lượn có mọc xung xuê, mây cuồn cuộn. Nhưng trong màu xanh biếc mênh mông vô bờ này, có một bóng người màu trắng thuần khiết, từ biên giới thảo nguyên chậm rãi đi vào. Đó là một thiếu nữ áo trắng rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Mặt mày thanh tú an bình, khí chất xuất trần lạnh lùng. Trên cánh tay nàng đeo một thanh đoản kiếm màu trắng, bước chân nhẹ nhàng, tựa như kiếm tiên rơi xuống phàm trần, từng bước đi vào thảo nguyên này. Nàng tên là Cơ Nhứ, là đồ đệ nhỏ nhất của Trường Sinh Đại Đế, cũng là nữ đệ tử duy nhất được thế nhân biết đến và ngưỡng mộ. Không lâu sau khi nàng sinh ra, Cơ gia liền truyền ra tin đồn. Nói rằng trong thế hệ trẻ tuổi xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài sở hữu tiên thiên kiếm tiên chi thể. Cũng là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất của Cơ gia. Loại thể chất này rất đặc thù, có thể nói là kiếm linh của thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, chỉ cần thuận lợi tu hành, đột phá cảnh giới thánh nhân là chuyện nước chảy thành sông. Cùng kiếm mà sinh, lấy kiếm nhập thánh. Điều khiến người ta kinh ngạc, thậm chí chấn động hơn nữa là tiểu công chúa Cơ gia khi còn rất nhỏ tuổi đã được Cơ gia chủ đưa đến bên ngoài cấm khu của đại đế. Cơ gia chủ một lòng cầu đạo, mong muốn vị Trường Sinh đại đế thần bí bên trong cấm khu kia thu Cơ Nhứ làm đệ tử. Khi đó không ai coi trọng lựa chọn của Cơ gia chủ, không ai cho rằng những người thủ mộ thần bí trong cấm khu kia sẽ thật sự vén mây mù xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhưng sự tình luôn khó tin như vậy, cũng làm cho người ta trở tay không kịp. Một ngày hoàng hôn, trong cấm khu phủ bụi vô số năm, có một thiếu niên thanh tú ngáp dài bước ra. Thiếu niên kia mang trên mặt một cái mặt nạ kỳ quái, đi ra khỏi biên cảnh cấm khu, đi tới đối diện Cơ gia chủ và Cơ Nhứ khi còn nhỏ. Hắn không liếc nhìn Cơ gia chủ một cái, chỉ đánh giá tiểu sư muội tương lai của mình từ trên xuống dưới hồi lâu, sau đó thở dài. Hắn rất nghiêm túc hỏi nữ đồng xinh đẹp kia một vấn đề. Người thấy sư huynh ta có đẹp trai không? Cơ gia chủ sững sờ ở bên cạnh, Cơ Nhứ nhỏ tuổi cũng chớp chớp mắt. Bọn họ không biết vì sao thiếu niên đeo mặt nạ kia lại hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy. Mang mặt nạ, còn hỏi người khác cảm thấy mình có đẹp trai hay không? Điều này có ý nghĩa gì? Mà lúc đó Cơ Nhứ còn nhỏ tuổi cũng rất thành thật, nàng nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ kia hồi lâu, quả thực lờ mờ nhìn ra được một khuôn mặt thiếu niên ngả ngớn từ trên mặt nạ. Nhưng nàng suy tư hồi lâu, vẫn rầu rĩ trả lời hai chữ. Chương 194, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 194 bình thường. Thiếu niên tự như không quá hài lòng đối với vấn đề này, chỉ mặt nạ của mình, kiên trì truy hỏi, ngươi nhìn kỹ lại xem. Cơ Nhứ bị hỏi có phần phiền, phồng má lắc đầu. Không đẹp. Thiếu niên sững sờ tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, sau đó nở nụ cười hài lòng và tán thưởng sau lớp mặt nạ. Ngươi có khiếu thẩm mỹ không tệ, cùng ta vào núi thế nào? Lão đầu tử nhà ta bảo ta ra đón tiểu sư muội, ta hỏi hắn dáng dấp thế nào, hắn bảo ta tự chọn là được. Khi đó Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn Cơ gia chủ đứng bên cạnh Cơ Nhứ, sau đó rất ghét bỏ lắc đầu. Nhưng ở cửa chỉ có hai người các ngươi, vị kia lớn tuổi hơn ta mấy vòng, ta không thể chọn hắn làm sư muội của ta. Không thích hợp, không thích hợp. Cơ gia chủ ở bên cạnh mặt mày xa xăm. Ngươi nghe xem đây là đang nói cái gì? Tuổi tác phù hợp giới tính không thích hợp à? Lại nói để cho gia chủ đế tộc thế gia đường đường là mình đây, hạ mình đến cấm khu làm sư muội cho ngươi. Đó không phải là làm tiểu đồ đệ cho Trường Sinh Đại Đế sao? Trường Sinh Đại Đế? Đồ đệ? Cơ gia chủ bỗng nhiên trầm mặt, trong lòng dâng lên chút xúc động không muốn thể diện. Nhưng thiếu niên đi ra từ cấm khu rất nhanh nhạy nhận ra ý nghĩ của hắn, vội vàng tiến lên hai bước, lấy tay ấn ấn đầu nhỏ của Cơ Nhứ. Sau đó vác tiểu sư muội của mình lên, chạy một mạch về cấm khu. Gật đầu chính là đáp ứng, không được đổi ý. Cơ gia chủ buồn bã đứng ở bên ngoài cấm khu. Hắn nhìn bóng lưng người trẻ tuổi kia biến mất trong cấm khu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Đó là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy và Cơ gia chủ gặp mặt, nhưng Cơ gia chủ không nhận ra Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy lại nhớ kỹ bộ dáng của Cơ gia chủ trẻ tuổi kia. Cơ Nhứ bị hắn vác trên vai, mang về cấm khu đại đế. Đợi đến khi nàng hoàn hồn, nàng đã bị đặt trên mặt đất, thiếu niên kia cũng tháo mặt nạ xuống. Cơ Nhứ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dưới bóng cây ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn thấy bộ dáng sư huynh của mình có vẻ không đáng tin cậy chút nào. Đó là một khuôn mặt rất thanh tú sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, ánh mắt trong trẻo. Nhưng khuôn mặt này thật ra không giống với khuôn mặt được điêu khắc trên mặt nạ, gương mặt trên mặt nạ kia càng tinh xảo, hoàn mỹ hơn, tuy Cơ Nhứ không thích lắm. Cố Bạch Thủy chú ý tới tầm mắt của tiểu sư muội, chỉ mặt nạ gỗ mà mình đã khắc sẵn từ trước. Đó là mặt của nhị sư huynh ta, một tên hỗn đảng, bộ dạng đích xác rất bình thường, so với ta thì kém hơn một chút. Hắn luôn nói chỉ cần gương mặt của hắn có thể chèo chống thể diện cho chi mạch người gác mộ, ta chưa từng xuống núi, nên muốn tìm người đánh giá một chút. À, đúng rồi, mấy ngày nay trong núi nếu ngươi nhìn thấy một người mặc sưng thành đầu heo, thì không cần quá lo lắng, đó chắc là nhị sư huynh bị đại sư huynh đánh. Cơ Nhứ sững sờ tại chỗ, mắt chớp chớp, nghe thiếu niên kia lại nhải lẩm bẩm. Nhưng cũng có thể ngươi sẽ nhìn thấy hai người mặc sưng thành đầu heo, một người khác chắc là ta bị nhị sư huynh đánh, tên hỗn đảng kia không muốn một mình mất mặt. Nhưng ngươi không cần lo lắng cho tam sư huynh, bình thường loại tình huống này ta trở về cáo trạng với sư phụ, để sư phụ đánh đại sư huynh một trận, đến lúc đó ngươi sẽ có ba sư huynh đầu heo. Thiếu niên cười vô tư lự, nắm bàn tay nhỏ bé của Cơ Nhứ đi vào sâu trong cấm khu. Bóng cây lay động, hai bóng người một lớn một nhỏ đi càng lúc càng xa trên con đường rợp bóng cây trong núi. Tiểu sư muội, muội là do tam sư huynh nhặt về từ bên ngoài đấy, nếu có một ngày sư huynh ta và đại sư huynh, nhị sư huynh thật sự đánh nhau, muội phải đứng về phía ta. Nếu không sư huynh bụng dạ hẹp hòi, sẽ tức giận. Mây đen buông xuống, sắc trời ảm đạm. Cơ Nhứ mặc áo trắng, trầm mặc không nói đi lại trên thảo nguyên mênh mông vô ngần. Nàng nhớ lại chuyện từ rất lâu trước kia, cũng nghĩ tới mấy câu mà tam sư huynh của mình đã nói. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức khiến cho trí nhớ của người ta đều có phần mơ hồ. Cơ Nhứ đưa mắt, nhìn về phía sâu trong thảo nguyên. Cỏ xanh bên cạnh nàng mọc rất cao lớn, lúc mới vào phiến thảo nguyên này, cỏ đã cao tới đầu gối. Hơn nữa càng đi sâu vào trong thảo nguyên, cỏ xanh càng mọc cao, càng dày đặc. Như một thung lũng dần dần lõm xuống, bị hồ nước do cỏ xanh tụ lại che kín. Người ngoài hơi không chú ý có thể sẽ rơi vào chỗ sâu trong thung lũng. Cơ Nhứ men theo cỏ xanh càng ngày càng khổng lồ, cao lớn xung quanh, từng bước đi vào giữa thung lũng. Gió mát thổi tới, cỏ xanh lay động, tạo thành từng đợt sóng và bụi cỏ bay đầy trời. Chương 195, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 195 sau khi thiếu nữ áo trắng đi vào một nửa thảo nguyên, cả tòa thảo nguyên như một vật có sinh mệnh, đột nhiên sống lại. Cỏ xanh theo gió lay động quỷ dị cứng đờ tại chỗ, gió mát vốn tự do tự tại cũng trở nên kỳ quái. Gió lớn thổi loạn, thảo nguyên nhúc nhích, sâu trong thảo nguyên cũng truyền đến âm thanh sột soạt khó hiểu. Chỉ trong nháy mắt, thảo nguyên không có chim muông này, đột nhiên biến thành một cảnh tượng khác. Cơ Nhứ bị cỏ xanh vây quanh, che khuất tầm mắt, không nhìn rõ đường phía trước rốt cuộc thông tới nơi nào. Trong lúc vô tình, nàng rẽ một khúc cua lớn, lệch khỏi phương hướng ban đầu, đi ra bên ngoài thảo nguyên. Nhưng chỉ ba năm bước, Cơ Nhứ liền dừng lại, sau đó bình tĩnh nâng mí mắt lên. Xua đuổi căn nguyên thay đổi hình thế, sửa chữa địa mạo, thảo nguyên ngấm ngầm dở trò, nhưng không lừa gạt được thiếu nữ áo trắng lạnh lùng này. Như sư huynh đã biết, Cơ Nhứ là nguyên thiên sư duy nhất trong chi mạch người gác mộ. Sư phụ giao cho nàng rất nhiều bản lĩnh liên quan tới nguyên thiên sư, cho nên đêm đó nàng có thể nhìn thấy con thú lông đỏ già kia, cũng nhìn thấy ánh mắt quỷ dị khó hiểu của tam sư huynh. Chỉ trong nháy mắt đó nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những điều ghi lại trong sách cổ nguyên thiên sư, cũng nghĩ đến lời đại sư huynh dặn dò nàng. Tam sư huynh, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Cơ Nhứ đứng ở giữa thảo nguyên trầm mặc hồi lâu, sau đó im lặng đưa mắt lên. Hoa văn phức tạp rườm rà từ trong đáy mắt trong trẻo của nàng hiện ra, như một tấm lưới lớn lít nhà lít nhít, thôi diễn ra bố trí cùng biến hóa của cả thảo nguyên. Vì thế nàng tiến lên một bước, cầm thanh đoạn kiếm màu trắng trong tay, chém ra một luồng kiếm khí trong suốt không tiếng động. Kiếm khí xẹt qua khe hở của thân cỏ, đâm sâu vào trong thảo nguyên. Bịch một tiếng vang lên. Hình như có thứ gì đó rơi xuống đất, cũng như bị thứ gì đó chém đứt. Thảo nguyên khôi phục bình tĩnh, Cơ Nhứ cũng thu lại đoạn kiếm, bình tĩnh thản nhiên đi về phía trước. Nàng đột phá đến bán thánh cảnh, hơn nữa còn là một vị nguyên thiên sư học hành thành tài. Đối với phiến thảo nguyên này mà nói, nàng đã là uy hiếp lớn nhất. Nửa canh giờ sau, Cơ Nhứ vung vẩy mười mấy đạo kiếm khí, chém nát rất nhiều thứ không có cơ hội lộ diện trong thảo nguyên. Nàng đi tới trung tâm thảo nguyên, gạt đám cỏ rậm rạp, nhìn thấy cảnh tượng ở trung tâm. Đó là một thôn xóm cũ đổ nát hoang vắng, đầu thôn mọc một cây khô kỳ quái màu đỏ, thân cây khô quắc, trên tán cây không có lá, nhưng lại treo đầy những dải lụa đỏ. Khi gió thổi trong thảo nguyên, những dải lụa tươi đẹp kia sẽ tung bay, làm nổi bật thôn xóm cũ hoang vu tĩnh mịch phía sau, càng có vẻ quỷ dị. Nhưng cây cổ thụ kia không ngăn được bước chân của Cơ Nhứ. Thậm chí nàng còn không thèm nhìn cây cổ thụ một cái, cứ như vậy bình tĩnh đi vào con đường đất trong thôn. Tay áo phấp phới, mặt không biểu cảm. Nếu có người ngoài nhìn thấy, ít nhất sẽ cảm thấy Cơ Nhứ gan dạ hơn nhiều so với tam sư huynh nào đó của mình. Nhưng thật ra Cơ Nhứ biết nơi này là đâu, cũng biết trong thôn xóm cũ này cất giấu thứ gì. Nàng một đường đuổi theo, mang theo kiếm của mình, từng bước ép nó vào đường cùng. Cơ Nhứ đi vào trong thôn, tầm mắt có thể nhìn thấy đều là tường đổ vách nát, và những căn nhà tranh siêu vẹo. Đường đất trong thôn trống trải, không có bóng người. Người sống không có, người chết không có. Gió yêu tùy ý thổi qua trong thôn xóm cũ, lướt qua khe hở của vách đá, phát ra tiếng nức nở kỳ quái. Cơ Nhứ không biểu lộ gì, chỉ là cảm thấy có phần ồn ào, liền một kiếm chém đứt vách đá, cũng chém nát cơn gió yêu ồn ào không ngừng. Thôn xóm cũ lập tức yên tĩnh trở lại, im lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng từ bên ngoài đến kia. Mí mắt Cơ Nhứ khẽ động, sau khi tính toán đơn giản trong lòng, liền men theo đường đất đi về phía sâu nhất trong thôn xóm cũ. Sau lưng nàng, dải lụa đỏ trên cây cổ thụ tung bay, nhưng không có tiếng gió truyền ra. Cơ Nhứ đi tới tận cùng bên trong thôn trang, nhìn thấy một gian nhà cũ giăng đèn kết hoa, yên tĩnh không người. Gian nhà này rất lớn, như đang tổ chức hôn lễ và tiệc rượu, chỉ có điều không có khách khứa, không có tân lang tân nương. Vắng vẻ và náo nhiệt hòa lẫn vào nhau, liền có vẻ hơi quỷ dị đáng sợ. Cơ Nhứ cất bước, đi vào sân viện trống trải không một bóng người. Nàng đi tới tận chỗ bái đường thành thân, không thấy tân lang và tân nương. Chữ song hỷ màu đỏ dán trên tường, trên vị trí cha mẹ không có bóng người. Ánh nến chập chờn, màn lụa rủ xuống. Cơ Nhứ im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn đèn lồng đỏ và nến trong chính sảnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chương 196, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 196 kẻo kẹt. Một tiếng vang lên từ phía sau, đó là âm thanh cửa bị đóng lại khóa chặt. Thân thể Cơ Nhứ hơi khựng lại, chậm rãi xoay người, nhìn thấy cô dâu ma nấp ở cửa, đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Hay nói đúng hơn là một bộ đồ cưới quỷ dị màu đỏ chót. Thôn xóm cũ u tĩnh, gặp cô dâu ma, đây thật là chuyện khiến người ta sợn tóc gáy. Nhưng hai thiếu nữ trong sân cũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại là cô dâu ma đáng sợ kia mất bình tĩnh trước. Bởi vì kẻ muốn lẻn ra ngoài sau lưng thiếu nữ áo trắng là nàng, bị chặn trong sân cũng là nàng. Kẻ duy nhất đóng cửa, thật ra là thiếu nữ áo trắng có sắc mặt lạnh lùng kia. Nàng đuổi theo nàng một đường, không nói đạo lý, ra tay cũng rất nặng. Khóe mắt vị tiểu công chúa yêu tộc này hơi xanh, khóe miệng sưng lên, có phần tức giận, cũng có phần uất ức không nói nên lời. Vì sao tiểu sư muội của Tô Tân Niên tính tình lại nóng nảy như vậy? Còn luôn hỏi nàng những vấn đề kỳ quái. Người có từng gặp sư huynh của ta không? Tô Tân Niên? Không phải, là người có tướng mạo tuấn tú hơn một chút. Tiểu sư đệ của hắn? Tô Tân Niên nói bán cho ta, tướng mạo rất tuấn tú à? Khi đó tiểu công chúa yêu tộc mặc một thân áo cưới, hỏi cơ như vấn đề này. Sau đó, chính là chuyện một người đuổi, một yêu chạy trốn. Gió đêm thổi mạnh, lụa đỏ bay xuống. Tiểu công chúa cơ gia và tiểu công chúa yêu tộc đứng đối diện nhau trong một gian viện, lại gặp nhau. Một thiếu nữ áo trắng sắc mặt lạnh lùng, giơ trường kiếm của mình lên. Tiểu công chúa yêu tộc hơi trầm mặt, quay người đụng vào cửa lớn của căn nhà. Nàng dùng tay gõ cửa, thanh âm nức nở bi phẫn vang vọng trong thôn xóm cũ tĩnh mịch. Cứu mạng! Sát yêu rồi rừng xích thổ, trên trời mây đen cuồn cuộn, mặt đất phía trên trăm dặm đều là đất cháy. Giữa không trung, Hàng Phi Thành và quái vật lông đỏ của hắn quần đấu với nhau. Trên thân thể vị chính đạo thái tử này quấn quanh lôi điện khủng khiếp màu tím kim, mỗi khi móng vuốt của quái vật lông đỏ chạm vào bề mặt cơ thể Hàng Phi Thành, điện quang sẽ đột nhiên nổ tung, đánh bật nó ra. Lông trên người quái vật lông đỏ rất dày, nhưng vẫn bị lôi điện màu tím đánh cho cháy đen một mảng, da tróc thịt bong. Hai tên này đều là cảnh giới thánh nhân, nhưng Hàng Phi Thành tu luyện chính là thánh nhân điển tịch cổ xưa nhất của Ngọc Thanh Tông, còn quái vật lông đỏ lại chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp nào. Nó là vật phụ thuộc từ khi Hàng Phi Thành sinh ra đã luôn ở bên cạnh, không ăn không uống, ngày đêm không ngủ. Hàng Phi Thành đột phá đến cảnh giới nào, còn lông đỏ này cũng sẽ đột phá đến cảnh giới đó. Nó không cần công pháp, không cần pháp bảo hay thánh khí, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là móng vuốt và bộ lông của mình, dựa vào bản năng trong xương cốt để hành động và săn mồi. Hàng Phi Thành rất hiểu quái vật lông đỏ của mình, nó được xem là loại yếu nhất trong hàng ngũ thánh nhân. Nếu mình hạ quyết tâm tung hết thủ đoạn, nó căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng Hàng Phi Thành không dám, không muốn ra tay nặng như vậy. Không phải vì giữa hắn và quái vật lông đỏ có tình cảm gì không thể dứt bỏ, mà là vì nếu Hàng Phi Thành thật sự mất đi quái vật lông đỏ của mình, thì năng lực cảm nhận bóng ma tử vong của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Đây là kết quả Hàng Phi Thành hoàn toàn không thể chấp nhận được. Năng lực mà nó mang lại cho mình là cơ duyên nhập thánh của Hàng Phi Thành, cũng là chỗ dựa để đột phá đến cảnh giới cao hơn trong tương lai. Nếu mất đi quái vật lông đỏ này, thì Hàng Phi Thành cũng chẳng khác gì thánh nhân bản địa bình thường, mờ nhạt giữa đám đông, thận trọng từng bước. Cả đời trước đây của hắn đều cực kỳ ỷ lại vào năng lực của nó, cho nên sau khi quái vật lông đỏ trong bóng tối mất khống chế, Hàng Phi Thành cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn trong lòng kêu gọi, của trách con quái vật lông đỏ phát cuồng kia, nhưng tất cả mọi cố gắng đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Gào nó há to cái miệng đầy máu, răng nanh dữ tợn từ hàm trên bật ra. Sắc mặt Hàng Phi Thành nghiêm nghị, vừa cảnh giác khu rừng chết chóc xung quanh, vừa suy đoán xem thánh nhân trẻ tuổi kia rốt cuộc trốn ở nơi nào. Lúc này Hàng Phi Thành đã tìm được một lý do thích hợp để thuyết phục bản thân. Hắn cảm thấy, cái tên trẻ tuổi chỉ dùng mấy tháng thời gian đã đột phá thánh nhân cảnh giới kia, thật ra không khủng khiếp như bóng ma tử vong thể hiện. Chẳng qua là nó quá mức sợ hãi hắn, cho nên mới tô vẽ ra bóng ma tử vong khoa trương như vậy. Quái vật lông đỏ sợ Cố Bạch Thủy, như mỗi một người xuyên Việt đều cực kỳ sợ hãi Trường Sinh Đại để sống không biết bao nhiêu năm trong cấm khu kia. Chương 197, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 197 đôi thầy trò này, có lẽ là một cửa ải mà tất cả người xuyên Việt đều không thể vượt qua. Nhưng Trường Sinh Đại Đế đã chết, trên đại lục này sẽ tuyệt đối không xuất hiện vị Trường Sinh Đại Đế thứ hai. Quái vật lông đỏ nhào tới, Hàng Phi Thành nhau mắt, tay phải hư không chộp tới. Trên đỉnh đầu, lôi trì màu tím trên mây nghiêng xuống, vô tận lôi đình trút xuống, sau đó hội tụ thành một cái lồng giam màu trắng tím, nhốt chặt con quái vật lông đỏ vào trong đó. Giả thần giả quỷ, Trường Sinh Đại Đế chỉ dạy ra được một tên đồ để rụt đầu rụt cổ như ngươi thôi à. Hàng Phi Thành lộ vẻ châm chọc, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả các góc của rừng xích thổ. Ngay cả chính diện đối đầu không dám, ngươi còn dám tự xưng là tam tiên sinh của chi mạch người gác mộ. So với nhị sư huynh của ngươi còn kém xa lắm. Mấy câu này đích thực là phép khích tướng rất thô ráp, ngay cả bản thân Hàng Phi Thành không ôm hy vọng gì. Hắn chỉ muốn quấy nhiễu tâm cảnh của thánh nhân trẻ tuổi kia một chút, sau đó nhân cơ hội tìm ra rốt cuộc hắn trốn ở nơi nào mà thôi. Nhưng rất không may, trong phép khích tướng của hắn lại nhắc tới một người, một kẻ trong cấm khu có nhân duyên rất kém, thậm chí là bị người người kêu đánh. Cho nên có người không nhịn được, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi mắng sư phụ ta cũng được, mắng ta không sao, nhưng ngươi khen nhị sư huynh, có phải là hơi quá đáng rồi không? Thanh âm bình thản không vui vẻ từ phía sau truyền đến, thánh nhân trẻ tuổi nào đó ẩn nấp rất kỹ, trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình. Hàng Phi Thành phản ứng rất nhanh, hắn biết thuật xúc địa thành thốn của mình tuyệt đối không thuần thục bằng Cố Bạch Thủy, cho nên hắn không có thời gian xoay người, tay phải hư không nắm lại, lại một lần nữa dẫn tới lôi trì trên màn trời trút xuống. Mà ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén, tay trái cầm kiếm đâm ngược về phía Cố Bạch Thủy ở phía sau. Cố Bạch Thủy một mình đứng giữa không trung, phía sau là thác nước lôi đình nghiêng xuống, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống. Phía trước là bản mệnh thánh khí của tên chính đạo đại thái tử kia, một kích dốc toàn lực của Cửu Tiêu Lôi Vân kiếm. Trước sau giáp công, hắn dường như đã bị bức vào tuyệt cảnh. Khóe miệng Hàng Phi Thành nở nụ cười dữ tợn, dùng lôi trì cắt đứt đường lui, khiến Cố Bạch Thủy không còn đường thối lui. Cửu Tiêu Lôi Vân kiếm càng là thánh khí được hắn ôn dưỡng mấy ngàn năm, có uy lực dời non lấp biển, long trời lở đất. Hắn cảm thấy một kích này của mình sẽ tuyệt đối khiến thánh nhân trẻ tuổi tự phụ kia trọng thương, sau đó xoay chuyển cục diện, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tử vong nồng đậm. Trong khoảnh khắc, một vệt sáng màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt sấm rền. Hai thanh trường kiếm giao nhau, sau đó im lặng lướt qua. Cửu Tiêu Lôi Vân kiếm của Hàng Phi tác thành thân có màu tím vàng của lôi đình, mặt kiếm rộng dày, lưỡi kiếm sắc bén, là một thanh thánh khí hiếm có khó tìm. Mà thanh kiếm mỏng trong tay Cố Bạch Thủy, toàn thân màu lam nhạt mỏng như cánh ve, là vật bồi tán từ trong lăng mộ của thần Tú Đại Đế. Theo lời của lão Long Đỏ, thanh kiếm kia là pháp khí viễn cổ thần Tú Đại Đế từng sử dụng khi còn trẻ, cũng là một thanh kiếm quá mức sắc bén. Bản mệnh thánh khí của thánh nhân, và pháp khí viễn cổ Đại Đế sử dụng khi còn trẻ, rốt cuộc ai sẽ hơn ai? Hàng Phi Thành đối với việc này hoàn toàn không biết, hắn chỉ về phía sau đâm ra tử kiếm của mình, sau đó cảm thấy trong tay trống rỗng, dường như nhẹ đi không ít. Ánh điện lấp lóe, kiếm gãy màu tím rơi xuống đất. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết hay va chạm nào vang lên, Cửu Tiêu Lôi Vân kiếm cứ như vậy bị chém đứt một cách gọn gàng. Khóe miệng Hàng Phi Thành rỉ ra một tia máu tươi, còn người của hắn co rút kịch liệt, sau đó nhanh chóng xoay người lại. Nhưng ngoài dự liệu, thánh nhân trẻ tuổi kia chỉ rũ mắt xuống, nhìn thanh kiếm mỏng trong tay mình, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn không thừa thắng truy kích, Hàng Phi Thành lại không hề nể nang chút nào. Tổ lôi kiếp. Lôi quang sáng chói trong mắt Hàng Phi Thành vào thời khắc này bộc phát ra, gân xanh trên khóe mắt nổi lên. Bầu trời cuồn cuộn, lôi trì lần này trực tiếp sụp đổ. Lôi quang màu tím khủng khiếp như mưa to từ trên mây rơi xuống, nện về phía người trẻ tuổi đang lơ lửng giữa không trung kia. Một kích này đã được ấp ủ từ rất lâu. Tất cả thánh nhân chi lực của Hàng Phi Thành đều tập trung ở lôi trì màu tím trên đỉnh đầu. Tổ lôi kiếp là thánh nhân cấm pháp có uy lực mạnh nhất trong thánh điển của Ngọc Thanh Tông, cũng là át chủ bài mạnh nhất mà Hàng Phi Thành có thể sử dụng. Chương 198, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 198 chỉ cần có thể khóa chặt địch nhân, hắn liền có 10 phần nắm chắc, khiến cho hắn trong lôi kiếp tan thành tro bụi. Nhưng trong khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy đứng giữa không trung nâng mí mắt lên, lộ ra hai con mắt quỷ dị của mình. Trong con ngươi bên trái, đạo đức kim quang chói lọi lấp lánh, như dung nham, phản chiếu ra thân ảnh của chính đạo đại thái tử Hàng Phi Thành. Trong con ngươi bên phải lại là màu đen quỷ dị khủng khiếp, như vực sâu hút hồn người, ẩn chứa hắc ám vô tận. Trong vực sâu đen tối, cất giấu một pho tượng gỗ rách nát. Pho tượng gỗ kia có hình dáng Hàng Phi Thành, giờ phút này lại ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười quỷ dị. Đôi mắt nhị sư huynh tìm cho thần thi của mình, hình như có phần kỳ quái. Lôi trì trên vân đoan vỡ nát, tử lôi hủy thiên diệt địa giáng xuống vị thánh nhân trẻ tuổi giữa không trung. Nhưng Cố Bạch Thủy lại bình thản, ngẩng đầu nhìn Hàng Phi Thành đang đứng sững tại chỗ. Trong mắt Hàng Phi Thành tràn đầy vẻ ngỡ ngàng và mờ mịt, hắn ngơ ngác nhìn vào mắt phải của Cố Bạch Thủy, nơi có một pho tượng gỗ ẩn trong bóng tối. Một cảm giác rợn tóc gáy, thậm chí thấm vào tận linh hồn, lan tràn từ đáy lòng Hàng Phi Thành. Hắn há miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mà pho tượng gỗ với khuôn mặt tươi cười quỷ dị kia lại tan biến trong đồng tử của Cố Bạch Thủy. Âm mưa bão lôi đình vô tận nhấn chìm thân thể Cố Bạch Thủy, thanh sam hóa thành tro bụi, những lôi xà nhỏ bé chạy loạn trên da hắn. Nhưng trong thác nước tím ngắt do lôi đình ngưng tụ, không hề có tiếng kêu thống khổ nào của người trẻ tuổi. Môi Hàng Phi Thành run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hắn đã dâng lên một dự cảm vô cùng khủng khiếp. Khi lôi kiếp vô tận kết thúc, trời đất lại trở về vẻ yên bình. Lôi điện chói mắt tản ra, để lộ thân ảnh người trẻ tuổi. Da thịt bóng loáng trắng nõn, mày mắt yên tĩnh. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, hứng chịu toàn bộ lôi kiếp tẩy lễ, vậy mà chỉ bị lột sạch một thân y phục. Hắn hơi trầm mặt, sờ mái tóc dựng đứng, hỏi vị đại thái tử chính đạo, có thể cho ta mượn một bộ y phục được không? Trần truồng thế này thật ngại quá. Sắc mặt Hàng Phi thành trắng bệch như giấy, cảm giác bất lực và tuyệt vọng dần xâm chiếm đáy lòng hắn. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Sao có thể mạnh đến mức không tưởng như vậy? Thật ra ta không mạnh như ngươi nghĩ đâu. Cố Bạch Thủy nhìn thấu suy nghĩ của Hàng Phi Thành, hảo ý giải thích, ta chỉ là có một con đường thánh nhân rất đặc biệt mà thôi. Hắn chỉ vào mi tâm, nói, thánh nhân miếu của ta không giống các ngươi phải tốn rất nhiều thời gian để xây dựng thánh nhân miếu, đợi đến khi miếu thờ và thánh tượng hoàn thành, cũng là lúc đột phá thánh nhân vương cảnh. Nhưng miếu thờ của ta, ngay khi vừa thành thánh đã xây xong, hơn nữa còn rất kiên cố. Chỉ là trong miếu của ta còn rất nhiều linh vị bỏ trống, trên linh bài có hơn 100 cái tên, nhưng linh vị lại trống không. Ta cần phải thỉnh hơn 100 vị cố nhân kia vào miếu, tạc thành tượng đá, sau khi tập hợp đủ mới có thể phá cảnh trở thành thánh nhân vương. Đây là lời hứa của ta với bản thân, cũng là một phần nhỏ trong nguyện vọng của ta, mong ngươi hiểu cho. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mắt, nở nụ cười vô tội, sau đó, chết đi. Cố Bạch Thủy không hề nói dối, sau khi hắn thành thánh, tất cả lão thánh nhân trong thành Lạc Dương đều trở thành tâm ma và đá cản đường trên con đường thánh nhân của hắn. Mỗi một pho tượng gỗ đều là một đoạn nhân quả, Cố Bạch Thủy muốn đoạn tuyệt nhân quả, giết chết lão thánh nhân, mới có thể phá cảnh. Hơn nữa, hắn còn dùng gỗ điêu khắc hình dáng của từng vị thánh nhân, mượn những thi thể lông đỏ trong thành Trường An, tạo ra một loại đồ vật quỷ dị tương tự như búp bê thông linh. Đây là năng lực ở cảnh giới thánh nhân của hắn. Cố Bạch Thủy có thể dùng tượng gỗ tương ứng để bóp méo cấm pháp bẩm sinh của mỗi con quái vật lông đỏ. Nhưng năng lực của quái vật lông đỏ của Hàng Phi Thành là tiên đoán cái chết và nguy hiểm, cho nên khi nó gặp Cố Bạch Thủy, nó đã quá sợ hãi, thậm chí là hồn phi phách tán. Gần như không hề phản kháng, Cố Bạch Thủy đã dùng một pho tượng gỗ thay thế ý thức của nó. Lông đỏ trở thành một con rối, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cố Bạch Thủy. Hàng Phi Thành không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy. Giọng khàn đặc hỏi, những chuyện này, sao ngươi lại nói cho ta biết? Bởi vì ta biết ngươi đang nghĩ gì, mọi suy nghĩ trong lòng ngươi, ta đều thấy rất rõ. Con ngươi bên phải của Cố Bạch Thủy khẽ động đậy, lộ ra hình dáng một pho tượng gỗ. Con mắt phải này là nhị sư huynh của ta tìm được, nó dường như rất giỏi ngụy trang, cũng rất thấu hiểu lòng người. Chương 199, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 199 Hàng Phi Thành im lặng, hắn không hiểu vì sao vị thánh nhân trẻ tuổi kia còn chưa ra tay. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác quỷ dị. Người trẻ tuổi kia cứ nhìn mình như vậy, khuôn mặt của hắn dường như càng ngày càng giống mình, ngay cả bản thân hắn cũng có phần hoảng hốt. Cố Bạch Thủy dường như biến mất, người đang đối trì với Hàng Phi Thành, lại là một Hàng Phi Thành khác đang trần truồng. Một Hàng Phi Thành mang vẻ mặt mờ mịt. Hàng Phi Thành còn lại khẽ cười, sau đó nói một câu kỳ lạ, ta thử thuật pháp của ngươi xem sao, vừa rồi dùng hư kính thôi diễn rất lâu. Không biết có thể thi triển ra được không? Hàng Phi Thành ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trời đất tối sầm lại. Rừng rậm xích thổ, lập tức bị kéo vào màn đêm. Trên đỉnh đầu xa xôi vang lên tiếng sấm rung chuyển. Một lôi trì đen kịt khủng khiếp dần ngưng tụ trên tầng mây. Tĩnh mịch không tiếng động, nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt, nghiền nát tất cả sinh linh trên thế gian. Lôi trì màu đen do Cố Bạch Thủy ngưng tụ ra này ngưng thực hơn lôi trì màu tím của Hàng Phi Thành rất nhiều, lôi điện màu đen được thai ngén bên trong cũng kinh khủng hơn nhiều. Tổ lôi kiếp. Một pho tượng gỗ thoáng hiện lên trong mắt phải Cố Bạch Thủy, lôi đình màu đen từ lôi trì trút xuống. Không cho Hàng Phi Thành bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cứ thế nhấn chìm hắn hoàn toàn. Hắc lôi tan biến, tia chớp im bặt. Cố Bạch Thủy đứng giữa không trung, vẻ mặt trầm mặc mà bình tĩnh. Từng đạo lôi quang u ám lóe lên, mơ hồ chiếu sáng một nửa khuôn mặt người trẻ tuổi. Nhưng không ai biết hắn đang nghĩ gì, thậm chí, trong khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối, khiến người ta không phân biệt được, rốt cuộc khuôn mặt kia là Cố Bạch Thủy, hay là Đại Thái Tử chính đạo Hàng Phi Thành. Cuối cùng, lôi điện tan hết, bầu trời cũng khôi phục vẻ trong sáng. Trận chiến giữa hai vị thánh nhân đã đi đến hồi kết. Cũng có thể nói, từ đầu đến cuối, chỉ có một lão thánh nhân đang giãy giụa vô vọng. Còn vị thánh nhân trẻ tuổi kia thì bình tĩnh quan sát hắn biểu diễn, sau đó bắt chước mà thôi. Hàng Phi Thành biến thành một cục than đen bốc khói, từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống, nằm trên mảnh đất cháy khô cằn. Cố Bạch Thủy bước tới bên cạnh hắn, tháo chiếc nhẫn của vị đại thái tử chính đạo, đeo lên tay mình. Thần thức xâm nhập, phá vỡ cấm chế của trữ vật giới. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, có phần kinh ngạc tặc lưỡi, không ngờ ngươi lại giàu có như vậy, thảo nào bị gọi là phế thái tử chính đạo. Hàng Phi Thành bị bùn đất bao phủ, đã hấp hối, nghe vậy lồng ngực lại đột nhiên phập phồng. Cố Bạch Thủy ban đầu không để ý, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy, trong góc trữ vật giới chất chồng những sách vở và ống trúc cao thâm khó lường. Cùng loại với những thứ hắn từng thấy ở thành Lạc Dương, có rất nhiều tiên tử ma nữ, yêu nhan nữ hiệp. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, da mặt giật giật, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt Hàng Phi Thành dù bị chôn vùi dưới bùn đất, vẫn cố chấp xuyên qua. Thân tan xương nát không sợ, chỉ muốn lưu lại tiếng thơm ở nhân gian. Cố Bạch Thủy lại liếc nhìn những tinh thạch lưu ảnh được chất đóng trong góc, phân loại cẩn thận, chần chừ há miệng, những tinh thạch lưu ảnh này của ngươi. Ánh mắt dưới lớp bùn đất càng thêm nóng bỏng, Cố Bạch Thủy ngậm miệng, vẻ mặt phức tạp thở dài, yên tâm, ngươi đã như vậy rồi, ta sẽ không đem những sở thích kỳ quái này của ngươi công bố ra ngoài, ta sẽ tiêu hủy chúng, để lại cho ngươi một hình tượng trong sạch. Thân thể Hàng Phi Thành lúc này mới dần bình phục, có dấu hiệu an nghỉ. Nhưng cách phân loại yêu tộc trong tinh thạch lưu ảnh của ngươi, có hơi. Đặc biệt. Cố Bạch Thủy miệng tiện, lại tò mò nói thêm một câu. Một bàn tay cháy đen như than từ trong bùn đất vươn ra, dựa vào chút sinh cơ cuối cùng, Hàng Phi Thành nắm chặt tay. Gió thổi ào, vị thánh nhân trẻ tuổi đột nhiên khựng lại, sau đó im lặng. Bởi vì hắn nghe thấy câu nói cuối cùng trước khi chết của Hàng Phi Thành, tám chữ rất rõ ràng, trường sinh đệ tử, không được. Chết tử tế. Mảnh đất cháy yên tĩnh rất lâu, Cố Bạch Thủy lấy ra một tấm da người, đối với thi thể kia bận rộn hồi lâu, lưu lại một khuôn mặt. Sau đó, hắn chôn Hàng Phi Thành dưới đất, giấu con quái vật lông đỏ có ánh mắt trống rỗng kia vào trong bóng của mình. Cố Bạch Thủy tìm được một bộ y phục đỏ chót trong trữ vật giới. Mặc xong trường bào đỏ thẫm, hắn hơi trầm ngâm, chọn một hướng đặc biệt trong rừng rậm Xích Thổ lao đi. Nơi đó có một đôi hài thêu, bị hắn dùng hư kính khóa chặt vị trí, không thể trốn thoát. Nhưng mãi về sau, trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn văng vẳng câu nói kỳ quái của vị đại thái tử chính đạo kia. Chương 200, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 200, đây là lời nguyền rủa của hắn. Hay là lời tiên tri? Nếu là lời tiên tri, thì là của ai? Đại sư huynh và nhị sư huynh, hai tên sát tinh kia không đến tìm hắn gây phiền phức à? Nếu là nguyền rủa trước khi chết, chẳng phải quá vô lễ rồi à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nháy mắt, không đem những thứ đã hứa với người ta trong trữ vật giới tiêu hủy. Hắn vốn bụng dạ hẹp hòi, sao có thể để người khác trước khi chết còn nguyền rủa mình? Bóng cây râm mát, tán lá sung xuê. Cố Bạch Thủy khoác trên mình một bộ trường bào đỏ thẫm, nhàn nhã dạo bước trong khu rừng rậm rạp của rừng Xích Thổ. Bước chân hắn tự chậm mà nhanh, nhìn như đang thả bộ vô định, kỳ thực lại luôn về phía một phương hướng cố định. Cố Bạch Thủy đang vây bắt một đôi hài thêu. Đôi hài thêu đó là một trong 6 món đồ sính lễ mà tiểu công chúa yêu tộc mang ra khỏi Thánh Yêu Thành, có công năng di hình hoán vị thần diệu. Theo lời một tu sĩ ở Thiệu Bá Tinh không rõ danh tính, 6 món đồ sính lễ này kỳ thực là một thể thống nhất, là bộ phận cấu thành của một bộ tổ khí hoàn chỉnh của yêu tộc. Sau khi chúng tách rời nhau, tiểu công chúa yêu tộc kia có thể thông qua mối liên hệ giữa 6 món đồ sính lễ, tùy ý qua lại trong vạn độc vực. Có điều, công hiệu của 6 món đồ này chỉ giới hạn trong phạm vi 3 đại yêu vực. Nếu 6 món đồ sính lễ này rời khỏi 3 đại yêu vực, chúng sẽ mất đi mối liên hệ với nhau, trở thành những pháp khí độc lập. Cố Bạch Thủy hỏi khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thiệu Bá Tinh lại nói bản thân không rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại, tất cả tu sĩ trong vạn độc vực đều đang truy tìm tung tích và tin tức về 6 món đồ sính lễ kia, ngay cả đại tu sĩ cảnh giới thánh nhân không ngoại lệ. Mỗi một món đồ sính lễ đều có ý thức mỏng manh của riêng mình, có thể dùng đủ loại thủ đoạn kỳ lạ độc đáo để ẩn mình. Ví dụ như đôi hài thêu mà Cố Bạch Thủy gặp được lúc này, có thể tự che giấu khí tức, hơn nữa còn có bản năng sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả thánh nhân bình thường, càng thêm quỷ mị khó lường. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ lạc mất khí tức của nó, sau đó sẽ không thể tìm lại được nữa. Nhưng hai loại năng lực của đôi hài thêu này, trước mặt vị thánh nhân trẻ tuổi trong rừng Xích Thổ kia, đều trở nên vô nghĩa. Thuật xúc địa thành thốn của hài thêu không nhanh bằng Cố Bạch Thủy, bản lĩnh che giấu khí tức của nó, dưới sự soi chiếu của hư kính, cũng chỉ là hành động che tai trộm chuông, ngây thơ khờ khạo. Cứ như vậy, Cố Bạch Thủy mặc cho đôi hài theo kia chạy loạn trong rừng xích thổ. Hắn ung dung theo sát phía sau, khóa chặt vị trí của đôi hài. Ước chừng nửa canh giờ sau, đôi hài theo kia dừng lại, ẩn mình dưới một gốc cổ thụ, dùng cành lá che khuất mặt hài. Không gian khẽ lay động, Cố Bạch Thủy đáp xuống đầm lầy trước gốc cổ thụ. Chướng khí nồng đậm lượn lờ, trong rừng rậm rạp thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng ve kêu ồn ả hài theo trốn sau gốc cây im thin thít. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá nhìn ánh nắng chiếu rọi, sau đó khẽ nhíu mày. Chật, có phải ta đã quên mất tên sao chổi kia rồi không? Còn định giới thiệu tiểu tử đó cho nhị sư huynh, xem ra cũng là hữu duyên vô phận. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng với tính cách ti tiện của nhị sư huynh, không cần đến ba ngày đã có thể nghiên cứu Thiệu Bá Tinh rõ như lòng bàn tay, sau đó có khả năng cao sẽ lặng lẽ đưa hắn đến chỗ đại sư huynh. Nghĩ như vậy ngược lại cũng đều là phí công, vẫn nên xem duyên phận sau này. Cố Bạch Thủy lúc này đang mặc y phục lấy từ trong nhẫn trữ vật của Hàng Phi Thành, trên tay áo còn theo ký hiệu tông môn của Ngọc Thanh Tông, thoạt nhìn quả thực như một vị sư huynh Ngọc Thanh Tông đang lo lắng cho sư đệ của mình. Nhưng sự quan tâm thiện ý này của hắn, rốt cuộc sẽ mang đến phúc phận hay ác mộng cho vị sư đệ kia, thậm chí là cả Ngọc Thanh Tông, thì không ai biết được. Cố Bạch Thủy gạt Thiệu Bá Tinh ra khỏi đầu, ánh mắt dời đến gốc cây đối diện. Đôi hài theo dường như cảm nhận được điều gì đó, hoa văn trên mặt hài vặn vẹo, tựa hồ muốn thi triển xúc địa thành thốn chi thuật để bỏ trốn. Nhưng không biết vì sao, sau khi lay động, nó chỉ khẽ khựng lại, không những không rời đi, ngược lại còn cứng đờ dưới gốc cây. Cố Bạch Thủy cũng có phần kinh ngạc, vòng qua gốc cổ thụ, sau đó cúi đầu nhìn đôi hài theo đột nhiên tắt lửa, trở nên yên tĩnh kia. Cỏ dại mọc um tùm, hài theo yên lặng nằm trên rễ cây và bùn đất, linh tính thu mình vào trong hài, tựa như đột nhiên biến thành một vật chết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.